xin dời lại ngày thăng đường, còn về dời lại ngày nào thì không nói rõ. Trương Trọng Vi nghe chỉ hiểu 7-8 phần, tiếng bước nghe dịch xong liền đích vọng Trương Đống thuật lại. Trương Đống nói, Hồng Vi ngoại nhất định là thương lượng với con rể hắn, phải đợi Lý Thái Thú hồi âm rồi tính tiếp, xem ra bọn họ vẫn biết Đại Lang ở trong lòng Lý Thái Thú nặng bao nhiêu cân. Bây giờ Trương Trọng Vi mới hiểu hết, hỏi, vậy chúng ta tạm thời không quan tâm. Trương Đống gật đầu, bình tĩnh chờ Lý Thái Thú gửi thư. Trương Trọng Vi mừng rỡ vội hỏi tiếp, phụ thân, vậy ngày mai phụ thân dẫn con đi gặp đồng nghiệp đi. Trương Đống lấy làm lạ, lại cảm giác hơi phiền lòng hỏi, con gấp gáp như vậy vì sao? Trương Trọng Vi ăn ngay nói thật, một ngày chưa có chức vụ, một ngày không có bổng lộc dưỡng gia, cứ tiêu tiền của nương tử mãi rất băn khoăn. Trương Đống bây giờ cũng đang sống dựa vào tiền của Lâm Y, lại không cảm thấy băn khoăn, chỉ nói còn do phụng dưỡng cha mẹ chồng là chuyện lân thường đạo lý. Ông ta đặc biệt không thích cách Trương Trọng Vi luôn đặt nương tử lên trước, nhưng rốt cuộc không phải con ruột của mình, không thể đánh chửi dạy dỗ, chỉ có thể phất tay áo quay sang không để ý tới chà. Trương Trọng Vi đoán không ra Trương Đống có ý gì, đứng khoanh tay tại chỗ không dám cử động. Vẫn là Dương Thị thoáng nghe bên ngoài im lặng mới đi ra oán trách Trương Đống, lão già không có việc gì nữa thì cho nhị lang lui đi, mắt nó đứng đó làm chi. Trương Đống bất đắc dĩ xua tay kêu Trương Trọng Vi đi xuống, để chàng vừa đi liền nói với Dương Thị, phu nhân, con cháu làm con tự rốt cuộc vẫn không bằng con ruột. Cho cháu làm con thừa tự rốt cuộc vẫn không bằng con ruột. Dương Thị nói, nhị lang và con dâu đều rất hiếu thuận, có gì không tốt. Trương Đống chắp tay ra sau mông không lên tiếng. Dương Thị hiểu được tâm tư ông ta, đành phải hỏi, lão gia muốn thế nào? Trương Đống nói chắc như chém đinh chặt sắt, tôi phải nạp thiếp. Dương Thị đã biết trước đáp án như sự thật, nghe được từ miệng Trương Đống trong lòng vẫn không thoải mái, ngừng một chút mới nói, ở Đông Kinh giá cả thế nào lão gia không bằng không biết, chúng ta trong tay không có tiền làm sao mua thiếp. Trương Đống nói, chờ tới lúc xuất sĩ được bổng lộc liền mua. Chương 116, Lưu Hà thi kế. Trên mặt Dương Thị sóng êm gió lặng, nhưng nhìn không ra một chút không muốn, giọng nói cũng thập phần bình tĩnh. Lão gia chúng ta có thể quay về Đông Kinh, tất cả đều do con dâu chúng ta giúp đỡ hết. Lão gia chúng ta có thể quay về Đông Kinh, tất cả đều do con dâu giúp chúng ta trả hết nợ. Tuy nói chúng ta là người một nhà, khoản tiền đó vẫn phải trả lại cho con dâu thì hơn. Một câu này khiến Trương Đống không còn gì chống đỡ. Lúc trước là chính ông ta chủ động nói sẽ trả lại khoản tiền đó. Dù hiện tại ông ta không muốn, cũng không có mặt mũi phản bác. Nếu ngược lại chẳng khác gì tự vả vào mặt mình. Dương Thị thấy ông ta không lên tiếng, nghĩ hẳn ông ta đã tắt tâm tư muốn nạp thiếp, an ủi ông ta, lão gia đừng vội, chờ chúng ta dư giả chút, việc đầu tiên là mua một đứa cho lão gia. Trương Đống nghe dỗ như vậy nhiều rồi, có chút mất hứng, nghĩ bụng, chờ tới chợ đi, chờ thêm vài năm nữa có mua nhiều thiếp ông ta cũng không xin nổi, chỉ nói chúng ta có người, không cần thiết tiêu tiền mua. Dương Thị ngạc nhiên hỏi, ở đâu ra người? Trương Đống hất cầm chỉ vào gian phòng hạ đẳng phía sau nói, chẳng phải có sẵn Lưu Hà ở đó sao? Nó cũng không nhỏ, chính thích hợp khai chi tán diệp cho nhà họ Trương. Dương Thị hiểu được nha hoàn của mình đương nhiên không muốn, nhưng bà và Trương Đống vợ chồng nhiều năm, biết rõ tính nết ông ta, nếu quả quyết cự tuyệt sẽ chỉ kích thích tính tình ông ta mà thôi. Bà uyển chuyển nói, dưa hái xanh không ngọt, chuyện này không thể vội, chờ tôi đến hỏi nó, nếu chính nó đồng ý mấy ngày nay lập tức chải đầu xe mặt đưa vào phòng, nếu không muốn. Trường Đống không cho Dương Thị nói hết câu, quả quyết kết luận, nó là nha hoàn bán đứt nhà này, được chủ nhân thu phòng là đường ra tốt nhất, bằng không thì thế nào, nhà chúng ta cũng không có sẵn sai vặt ghép đồ cho nó. Lời này là thật, bởi vậy dù Dương Thị nghe không quen nhưng vẫn im lặng. Trương Đống chờ không được, xúi giục bà đi nói với Lưu Hà. Dương Thị bất đắc dĩ đành phải đi ra sau nhà, tới phòng hạ đẳng tìm Lưu Hà. Lưu Hà đang ngồi vá cái áo ngắn tay, thấy Dương Thị đi vào vội đứng dậy nhường chỗ, bản thân đứng cạnh hầu. Dương Thị nhìn cái áo vá một nửa khen, chỉ có người khéo tay, Thanh Miêu dù theo thím Dương học được cắt may, nhưng đường kim mũi chỉ vẫn không qua được người. Lưu Hà đi theo Dương Thị nhiều năm, trong lòng biết rõ bà ta không có việc sẽ không tới đây. Điền Khiêm Tốn nở nụ cười, cũng không nói tiếp. Dương Thị thở dài. Nhà chúng ta nghèo quá, nếu là trước kia sao có thể để người vá áo? Lưu Hà nhẹ giọng đáp. Đại phu nhân nói quá lời, quần áo như vậy đã là tốt lắm rồi. Dương Thị đánh giá Lưu Hà từ trên xuống dưới hỏi. Người năm nay bao lớn rồi? Lưu Hà thầm nghĩ, Dương Thị vô duyên vô cớ hỏi tuổi mình thì làm chi? Chẳng lẽ muốn gả chồng cho mình? Hai gò má của ta bất giác đỏ lên, ngượng ngùng đáp. Bẩm phu nhân, đã qua 16. Thủ đoạn đối phó thiếp thất của Dương Thị, Lưu Hà đều biết. Nếu yêu cầu cô ta làm thiếp của Trương Đống, chẳng khác là bảo cô ta trực tiếp nhảy vào hố lửa. Bởi vậy, bà há miệng mấy lần, vẫn không nói ra được ý đồ đến. Cứ cầm cái áo ngắn tay đó, nhìn xem, lẩm bẩm nói. Thật là không còn nhỏ nữa. Lưu Hà chờ đợi, không thấy Dương Thị nói tiếp, trong lòng đoán. Chẳng lẽ đang chờ mình hỏi, liền nói. Sao hôm nay đại phu nhân lại rảnh rỗi đến chỗ nô tỳ ở, có việc gì sai bảo sao? Dương Thị quả thật đang chờ cô ta lên tiếng trước, rất nhanh đã truyền đạt lại ý của Trừng Đống, nói thêm. Ta luyến tiếc người, nhưng tính tình đại lão già người cũng biết, nếu người không muốn đừng nói với ta, đi nói với đại lão gia biết là được. Lưu Hạ ngơ ngác nhìn Dương Thị ra khỏi phòng, chờ tới lúc bóng bà ta biến mất sau hiên nhà mới bình phục lại tinh thần, gục qua bên giường khóc lớn. Thanh Miêu đang ở ngoài bếp làm củ cải muối cay, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc trong phòng, vội vã buông nồi niêu xoong chảo đi vào hỏi. Lưu Hạ tỷ tỷ, làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi đại phu nhân quả trách chị? Lưu Hà chỉ khóc và khóc, không đáp. Thanh Miêu khuyên nhủ. Chúng ta là người hầu, chủ nhân đối đãi ôn hòa, đó là phúc. Nếu là bị mắng cũng là nên bị, không có gì quan trọng. Lần tới chú ý chút, đừng phạm sai lầm là được. Lưu Hà vẫn khóc, Thanh Miêu không mấy nhẫn nại. Thấy an ủi vô ích, liền ra đi, nói. Ta lập tức phải ra chợ đêm bán củ cải muối cay, một mình làm không xuể, chị đừng khóc nữa, đứng lên giúp ta một tay. Bán củ cải muối cay kiếm tiền cơm canh, đây là việc quan trọng, Dương Thị đã phân phó. Lưu Hà không dám chậm trễ, chỉ không có tâm tư đi, đành phải ngồi xuống kể lại cho Thanh Miêu nghe lời Dương Thị vừa nói ban nãy. Thanh Miêu nghe xong kinh ngạc hỏi, đại lão gia vô duyên vô cớ phải thu phòng làm chi? Lưu Hà nghe cô nói vậy bật cười, nghĩ bụng, đàn ông nạp thiếp thu phòng mà cũng cần lý do sao? Cô ta ngượng không nói hai chữ, háo sắc chỉ nói hẳn là muốn sinh đứa con trai nối dõi tông đường. Thanh Miêu lại khó hiểu hỏi, đại lão gia đã nhận nhị lão gia làm con thừa tự rồi đó, còn muốn sinh thêm con trai chi nữa? Lưu Hà nhìn cô không nói lời nào. Thanh Miêu tự ngộ ra nói, con thừa tự làm sao tốt bằng con ruột. Nhưng nói tiếp, nhị thiếu gia tâm tính thiện lương, con ruột chưa chắc đã hiếu thảo đâu, đại lão gia thật là. Lưu Hà thấy Thanh Miêu đi lệch khỏi trọng tâm đề tài, vội ngắt lời cô ta, chuyện các chủ tử chúng ta làm nha hoàn đừng lắm miệng thì hơn. Thanh Miêu gật đầu. Vậy Lưu Hà tỷ tỷ có tính toán gì không? Lưu Hà hỏi ngược lại, cô có muốn làm thông phòng không? Thanh Miêu tưởng cô ta định đẩy mình đi làm, cuống quýt xua tay. Nếu ta chấp nhận làm thông phòng, ngày ấy ở trên thuyền đã nghe theo nhị phu nhân lâu rồi. Lưu Hà thở dài, tôi cũng không muốn, nhưng nha hoàn bán đức cho chủ nhân như chúng ta, ngoại trừ đi theo chủ nhân còn có đường nào khác đâu, khóc thân mình một hồi thôi. Thanh Miêu nghĩ đến đại phòng nhà họ Trương cũng không có gã sai vặt, các nha hoàn nếu không làm thông phòng cũng chỉ có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Cô nghĩ đến đoạn liền lắp bắp đứng lên nói, dù có thế ta cũng không muốn, chỉ nhìn thông phòng của đại thiếu gia lúc trước như ngọc mà xem, nghe nói bị bán vào lò xanh rồi, còn nhị lão gia thậm thục với đông mạch xong dọc đường đi cũng không thấy cô ta lộ diện, nghe nói là bị đại thiếu phu nhân ép uống thuốc nhốt ở khoang đáy thuyền đằng sau. Chúng ta tới động kinh hai ngày nay cũng không gặp cô ta đâu, chẳng biết là sống hay chết rồi. Lưu Hà hốt hoảng che miệng cô nói, đừng nói bậy, dù đông mạch không được nâng lên đứng đắn, nhưng ai chẳng biết cô ta là người của nhị lão gia, có liên quan gì tới đại thiếu phu nhân đâu, tự nhiên ép cô ta uống thuốc làm chi. Hơn nữa đang yên lành, mất một đứa nha hoàn, nhị lão gia và nhị phu nhân không hỏi gì. Thanh Miêu chưa từng tiếp xúc những chuyện xấu xa trong góc khuất như vậy, đẩy tay Lưu Hà ra, ngạc nhiên nói, đại khái là cô ta đắc tội đại thiếu phu nhân mới họa vào thân, có gì ngạc nhiên? Về phần lý do thoái thác trước mặt nhị lão gia và nhị phu nhân, đương nhiên là có, nói cô ta bị sởi không gặp được người. Lưu Hà kinh ngạc tin tức của cô ta lại linh thông như vậy, cũng lo lắng cô biết quá nhiều sẽ chọc họa, vội vàng vạn dặn dò không được cho người khác biết, nếu không ngay cả Lâm Y cũng không bảo toàn được cho cô. Ở trong lòng Thanh Miêu, từ trước tới nay Lâm Y là người không gì không làm được. Cô vừa nghe nói ngay cả Lâm Y cũng không bảo toàn được mình thì hù sợ liên tục gật đầu, luôn mãi cam đoan sẽ không nhắc lại việc này nữa. Lưu Hà dặn Thanh Miêu xong, nặng nề đứng lên, tự ai oán bản thân mệnh khổ, lại nói tâm tình không tốt, không thể cùng cô ta đi chợ đêm bán củ cải muối cay. Thanh Miêu thấu hiểu, nói, một mình ta có thể ứng phó, Lưu Hà tỷ tỷ an tâm nghỉ ngơi, đừng nghĩ quá nhiều. Nếu thật không muốn, hãy đi nói với đại phu nhân, phu nhân thương chị như vậy, nhất định không miễn cưỡng chị. Nói xong, hét lên một tiếng, củ cải còn ở trong nồi, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Lưu Hà nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói, nguy hiểm thật, vận khí tốt, vân vân, yên lòng. Bằng không Thanh Miêu làm hư cả một nồi củ cải, không chừng sẽ bị Dương thị trách mắng. Cô ta nằm trên giường, nghĩ tới việc phải làm thông phòng của Trương Đống, sợ hãi thủ đoạn của Dương thị, cô ta không muốn nếm thử. Nhưng không theo thì có cách gì khác đâu. Nếu bây giờ cô ta đến trình bày với Trương Đống, chỉ sợ ông ta lập tức gọi người môi giới đến bán đi. Thanh Miêu vừa rồi cũng nói, Như Ngọc hơn phần nữa là bị bán vào lầu xanh, Trương Đống có khi nào cũng vì mấy đồng tiền mà bán mình vào lầu xanh không? Lưu Hà càng nghĩ càng sợ hãi, cảm giác bản thân đã đi vào đường cùng. Cô ta bò xuống giường, nóng ruột đi lòng vòng quanh phòng. Tới lúc lâm vào hoảng loạn cực độ, nảy ra một kế, cô ta ngồi xuống cạnh bàn, cân nhắc cẩn thận kế sách kia một phen, cảm thấy có thể cúi đầu vò rối tóc một chút, nới lỏng thắt lưng, lại vội vàng đi tìm Lâm Y. Lưu Hà tới phòng ngủ Lâm Y, Trương Trọng Vi thấy cô ta quần áo không chỉnh, vội lánh ra ngoài đại sảnh ngồi. Lâm Y nhăn nhăn mi hỏi, có việc? Lưu Hà quỳ gối dưới đất khóc hô, nhị thiếu phu nhân, cứu nô tỳ. Lâm Y hoàn toàn không biết chuyện gì, khó hiểu nói, ngươi đứng lên rồi hãy nói. Lưu Hà làm như không nghe thấy, vẫn quỳ dưới đất khóc ròng, nhị thiếu phu nhân, đại lão gia muốn thu nô tỳ làm thông phòng, thiếu phu nhân cứu nô tỳ. Lâm Y biết Lưu Hà vốn là do Trương Đống, cũng là một bình rượu Lưu Hà đổi về. Lúc trước Trương Đống hẳn là định thu phòng, sau không biết vì sao Lưu Hà thành nha hoàn hầu cận của Dương thị, bấy giờ mới trì hoãn. Bởi vậy nghe cô ta nói Trương Đống muốn thu Lưu Hà xong cũng không cảm thấy lạ, nhưng Lưu Hà phản ứng kịch liệt như thế khiến nàng thật sự bất ngờ. Lưu Hà không muốn leo cành cao làm thông phòng. Lâm Y xem ra là có chí khí, nhưng nàng bội phục đến đâu đi nữa, lại thập phần khó xử việc này, hỏi. Cha chồng muốn thu thông phòng, làm sao có chỗ con dâu xen miệng, chỉ sợ ngươi cầu lầm người rồi. Lưu Hà di gối tới gần Lâm Y, hạ thấp giọng nói. Đại lão gia muốn thu nô tỳ làm thông phòng là có ý định xin thêm con trai. Nếu lão gia có con ruột, nhị thiếu gia phải làm sao? Lâm Y từ lúc phát hiện ra sự thật về đơn thuốc không tầm thường kia, đoán được bí mật của Dương thị xong, biết Trương Đống sẽ không bao giờ có con trai ruột được, nhưng nàng vẫn làm bộ không hay, cười hỏi, ý của ngươi là ta giúp ngươi chính là giúp chính mình? Lưu Hà vội nói, Lưu Hà không dám, chỉ xin nhị thiếu phu nhân rủ lòng từ bi. Lưu Hà muốn cho Lâm Y nợ mình một ân tình. Sai lầm ở chỗ Lâm Y không thèm để ý việc này, cho dù Trương Đống có con ruột đi nữa, chẳng qua là sau này phân gia tài hơi phiền chút. Nhưng nhìn ông ta có tài sản gì đáng nói không? Chỉ có 60 mẫu ruộng, Lâm Y còn chướng mắt đây. Dù ngày sau có kiếm được gia sản đi nữa, Lâm Y cũng không quan tâm. Từ trước tới nay nàng dựa vào đôi tay của mình kiếm cơm, khổ thì khổ nhưng tâm lại kiên định đã quen. Lưu Hà thấy Lâm Y không lên tiếng, còn tưởng nàng thật sự cân nhắc việc này, mừng rỡ vội thêm củi vào lò. Đại lão gia, đại phu nhân thêm nha hoàn là nô tỳ, hiện giờ toàn bộ dựa vào nhị thiếu phu nhân nuôi sống, nếu thêm một miệng ăn nữa của hồi môn của nhị thiếu phu nhân lại càng bị hao mòn. Lâm Y bác bỏ, các ngươi không có tiền chỉ là tạm thời, chờ đại lão gia làm quan còn sợ nuôi không nổi đứa bé sao? Ngươi lo lắng nhiều. Lưu Hà thấy Lâm Y dầu muối hợp thấm kế sách trước đó, tính toán bây giờ bước sau cũng vô dụng, suy sụp. Nhưng cô ta không cam lòng rời đi như vậy, tâm hung ác một lần hỏi, nhị thiếu phu nhân có biết vì sao nô tỳ không muốn làm thông phòng của nhị lão gia không? Từ lúc Lưu Hà vào phòng, Lâm Y đã cảm thấy ngôn ngữ cử chỉ của cô ta rất kỳ quái, bởi vậy đoán được đằng sau câu nói này sẽ là cái hố bày sẵn chờ nàng nhảy xuống, vì thế không trả lời, chỉ cầm chén trà trên bàn nhấm nháp làm bộ như thưởng thức. Lưu Hà đợi trong chốc lát cũng không được đáp lại, kiên trì tự nói tiếp, nô tỳ nguyện hầu hạ nhị thiếu gia làm thông phòng cho nhị thiếu gia. Lâm Y sửng sốt ngay ra một lúc, mới nói, thì ra là ngươi ngại lão gia quá dạ. Lưu Hà thân mình cứng ngắc, không lên tiếng. Lâm Y khẽ cười. Tình đời là như thế, người có ý đó ta cũng không trách người. Có điều, nhị thiếu gia không có tầm từ đó. Người tốt nhất dựng tay đi. Ta coi người vừa nói gì, sẽ không nói cho nhị thiếu gia biết. Lưu Hà vội la lên. Nhị thiếu phu nhân tưởng nô tỳ chỉ đùa thôi sao? Lâm Y suốt ngày ngắt lỗ tai Trương Trọng Vi, cấm không được thu thông phòng, nạp thiếp. Nhưng lúc này, nàng lại xử thủ đoạn, đổ hết lên người chàng, nói. Nhị thiếu gia không có tâm tư đó, ta có cách nào đâu. Lưu Hà khóc lóc nói. Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ là thật sự muốn hầu hạ nhị thiếu gia. Nô tỳ luôn an phận thủ thường, thiếu phu nhân cũng biết đó. Nô tỳ không dám xa cầu làm thiếp, có danh phận thông phòng là được rồi. Xin nhị thiếu phu nhân chấp nhận nô tỳ. Từ nay về sau, nô tỳ chỉ nghe lời nhị thiếu phu nhân. Lâm Y chưa bao giờ gặp người dám trực tiếp đến cửa yêu cầu chia sẻ chung một người đàn ông với nàng. Đã khuyên bảo không nghe, nàng nổi trận lôi đình, nhất thời kiềm chế không được, định lên tiếng mắng chửi, nhưng sắp nói lên lời, Lâm Y lại lý trí trở lại. Thái độ làm người của Lưu Hà xưa nay không phải vậy. Hơn nữa dập đường mấy tháng lên kinh cũng không thấy cô ta có ý tứ gì với Trương Trọng Vi. Hành động hôm nay là cô ta cố ý. Lâm Y càng nghĩ càng sinh nghi, nói, Lưu Hà, nếu ngươi thật sự muốn giúp ta thì nói thật đi, cố gắng cũng còn vài phần cơ hội, che che giấu giấu như vậy tính cái gì. Lưu Hà bị nàng xem thấu, xấu hổ không chịu nổi, đành phải nói thật. Thì ra cô ta định chế tạo biểu hiện giả rằng Trương Trọng Vi có tâm tư với mình, như vậy Trương Đống sẽ bỏ ý định thu phòng. Lâm Y dở khóc dở cười hỏi, rõ ràng là ngươi tự xin làm thông phòng, nhị thiếu gia coi trọng ngươi là chuyện khác, đại lão gia dễ bị lừa như vậy sao? Lưu Hà trộm nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, nếu vừa rồi nhị thiếu phu nhân đánh chửi nô tỳ, bọn họ nhất định sẽ tin. Lâm Y ngạc nhiên, ta đánh chửi ngươi là nhị thiếu gia có ý với ngươi, đây là đạo lý gì? Lưu Hà nói, ngày ấy trên thuyền, nhị phu nhân bắt nhị thiếu phu nhân cho thu thanh miêu, nhị thiếu phu nhân không lên tiếng, bọn họ liền truyền ra, nói nhị thiếu phu nhân ghen tị không dung thiếp thất, bởi vậy chỉ cần thiếu phu nhân đánh chửi nô tỳ, xem bộ dạng nô tỳ không chỉnh chu, chạy ra ngoài, bọn họ sẽ tin nhị thiếu gia với nô tỳ, với nô tỳ. Lưu Hà càng nói càng nhỏ, rốt cuộc xấu hổ không nói ra, cúi đầu quỳ rạp xuống đất, không dám cho Lâm Y xem mặt mình đỏ. Lâm Y giận dữ nói, người tính sai rồi, sự tình này ai cũng cho rằng là lỗi bên nữ. Nếu người thật sự tóc tai bù xù, bị ta đánh chửi chạy ra ngoài, người khác cũng chỉ cho rằng người lẳng lơ, trộm trèo lên giường, nhị thiếu gia. Lưu Hà nhớ tới thủ đoạn đối phó thiếp thất của Dương Thị, nước mắt chảy xuống, nhưng lại nói, cho dù cộng cái thanh danh xấu xa đi theo nhị thiếu gia còn tốt hơn làm thông phòng cho đại lão gia. Lâm Y đại khái đoán được vì sao Lưu Hà nói vậy, nhưng nàng đột nhiên nhớ lại lúc Dương Thị đưa thuốc tránh thai kia cho nàng. Lưu Hà cũng ở đó, hơn phân nửa là biết bí mật của phương thuốc kia, vậy vì sao cô ta thà rằng đi theo Trương Trọng Vi cũng không chấp nhận theo Trương Đống? Chắc là Lưu Hà nghĩ Lâm Y không biết, nghĩ kế sách đối phó, cân nhắc xong mới chọn Trương Trọng Vi. Lâm Y tuy rằng hiểu Lưu Hà vẫn giữ tâm tư làm thông phòng cho Trương Trọng Vi, nhưng không lấy tức mà cũng không thấy hận, chỉ cảm thấy nha hoàn này thật sự đáng thương. Ở vị trí của cô ta, ngoại trừ làm thông phòng cũng chỉ có thể làm thông phòng, cuộc đời này không có con đường nào khác. Lâm Y nhìn Lưu Hà rơi lệ không dừng, thiệt tình nói, nếu ngươi nghĩ cách khác, ta tất nhiên giúp ngươi. Lưu Hà ngẩng lên kiên định nói, nô tỳ chỉ là một đứa nha hoàn, cần thanh danh làm chi đâu. Vậy thiếu phu nhân cứ đánh chữ nô tỳ ra ngoài đi, mặc kệ sự tình thành bại ra sao, phần đại ân này nô tỳ chắc chắn nhớ rõ. Lâm Y vẫn cảm thấy cái này không thỏa đáng lắm, rồi lại muốn giúp cô ta, đang do dự, Trương Trọng Vi từ đại sảnh vọt vào, mắng to Lưu Hà châm ngòi chia cách quan hệ cho con của bọn họ. Lâm Y tiến lên khuyên bảo, Trương Trọng Vi cãi giận, cô ta là nha hoàn của phụ thân, mẫu thân, liên quan gì đến chúng ta, em chớ có làm người tốt quá đáng, đến lúc đó mất lòng cả hai bên. Lâm Y biết chàng nói có lý, nhưng nhìn Lưu Hà thương tâm đến cực điểm vẫn không đành lòng, chỉ nói, cô ấy chỉ muốn làm thông phòng thôi, vì sao không hoàn thành cô ấy, phụ thân phải nạp thiếp để lão nhân gia có chức quan, có bổng lộc, mua một người nữ tự nguyện làm thiếp, chẳng phải để thỏa đáng sao? Nói xong không đợi Trương Trọng Vi phản ứng, sách chổi lên đánh lên người Lưu Hà, nhưng nàng không biết mắng người, chỉ lặp lại duy nhất một câu, không biết xấu hổ. Lưu Hà phản ứng cực nhanh, lập tức khóc lóc vang trời đất. Cô ta chấp thấy Trương Trọng Vi muốn cản, vội vàng chạy ra ngoài. Trương Trọng Vi định đuổi theo, lại sợ càng bôi càng bẩn, tức giận đến dậm chân. Lần đầu tiên mắng Lâm Y, phụ thân và một đứa nhà hoàn, bên nào nặng bên nào nhẹ em không hiểu sao? Nếu là nhà hoàn của em thì thôi, nhưng đó là nhà hoàn của mẫu thân. Phụ thân muốn thu phòng, mẫu thân cũng đồng ý, em quản chuyện gì? Lâm Y cũng lạ bản thân, lần đầu xúc động có phần hối hận, ngồi trên giường cúi đầu không nói. Trương Trọng Vi tưởng dạng mắng nặng lời, bước lên ngồi cạnh nàng, cầm tay nàng nói, không phải ta nổi nóng, thật sự là sợ hai người diễn trò bị kẻ khác tưởng thật. Lỡ đầu mẫu thân thật sự cho rằng ta thâm thục với Lưu Hà, tặng cô ta cho ta làm thông phòng thì biết làm sao. Chương 117, Dương Thị Phân Minh. Lâm Y nghe vậy kinh hãi, càng nghĩ càng cảm thấy lời Trương Trọng Vi nói có lý, vội vàng đứng dậy đến phòng người hầu ở. Không ngờ trong phòng trống trơn lại đến chỗ Dương Thị đứng nhìn lén, tâm nàng liền lạnh phân nửa. Lưu Hà chủ động đi tìm Dương Thị, quỳ gối trước mặt bà, tóc rối tung, quần áo xốc xếch, đang khóc lóc kể đủ loại về Trương Trọng Phi. Lâm Y có chút thần hồn lạc phách, thẫn thờ về phòng, ngã xuống giường. Trương Trọng Phi sờ tay nàng lạnh như băng, vội hỏi, nương tử làm sao vậy? Lâm Y bổ nhào vào lòng chàng khóc nức nở, em quả nhiên là đứa ngốc, bị con nha đầu Lưu Hà kia tính kế, chỉ sợ không bao lâu nữa mẫu thân sẽ tặng nó cho chàng làm thông phòng. Trương Trọng Vi thấy nàng khóc không biết làm sao, hỏi, mẫu thân tên Lưu Hà nói. Lâm Y gật đầu lau nước mắt nói, em còn tưởng Lưu Hà chỉ diễn trò để người khác âm thầm hiểu lầm thôi, không ngờ nghĩ tới cô ta vừa ra khỏi cửa đã chạy đến ngay trước mặt mẫu thân cáo trạng. Nào ngờ em ngày phòng đêm phòng, hôm nay lại tự nhấc đá đập chân vào mình. Trương Trọng Vi vụng về ôm nàng an ủi nói, đừng sợ, chúng ta nhất định không nhận, mẫu thân cũng không có cách. Lâm Mị nói, nếu là nha hoàn bình thường thì thôi, nhưng đó là người hầu hạ trưởng bối, nếu mẫu thân tình trạng và cô ta có chuyện gì, bắt chàng thù cô ta, chàng có thể nào không theo. Nàng nghĩ tới Trương Đống biết việc này xong, chắc chắn sẽ hận Trương Trọng Vi, liền hối hận không thôi, bật khóc nức nở. Trương Trọng Vi đã lâu chưa thấy Lâm Y khóc, nhất thời trận tuyến rối loạn, bắt óc nghĩ đến mọi đối sách ra. Nhưng nói cách nào, Lâm Y cũng lắc đầu, bảo không ổn. Chàng quýnh lên, nói ngang, ta tuyệt đối không thừa nhận, một đứa a hoàng như Lưu Hà, sao có thể làm được chủ nhân. Chàng chỉ nói vậy, Lâm Y lại thực sự cân nhắc ý này, nghĩ lại tình hình ban nãy xảy ra ở cửa phòng ngủ bọn họ. Ngoại trừ nàng, Trương Trọng Vi và Lưu Hà, không có người thứ tư nhìn thấy. Nói cách khác, Lưu Hà không có ai làm chứng, nếu bọn họ muốn chống chế thì không thể thuận lợi hơn. Nghĩ đoạn, Lâm Y nín khóc mỉm cười, nắm tay Trương Trọng Vi nói, vốn không hề xảy ra, cô ta có gì với chàng cũng thế, em đánh cô ta cũng thế, ai thấy được. Trương Trọng Vi ngẫm nghĩ cũng hiểu ra, cười đáp, đúng vậy, vốn không thể xảy ra, tự tìm phiền não thôi. Nói xong nâng mặt Lâm Y lên nhìn nhìn nói, nhưng em khóc sưng đỏ cả mắt, chỉ bằng che giấu một phần, miễn cho người ngoài thấy khả nghi. Nhưng em khóc sưng đỏ cả mắt, chỉ bằng che giấu một phần, miễn cho người ngoài thấy khả nghi. Lâm Y khen chàng cẩn thận, vội vàng mở hộp trang điểm, môi lúc thành thần chậm một lớp phấn mỏng. Lúc này buổi tối, khu dân cư không thể so với ngoài đường, khu dân cư không thể so với ngoài đường cái, khắp nơi tối đen, chỉ có ngọn đèn leo loét trên bàn có lớp phấn che giấu, nhìn không ra là nàng đã khóc. Qua một lúc, Thanh Miêu bán xong củ cải muối cay nhảy nhót trở về, giao cho Lâm Y 57 văn tiền, cao hứng bừng bừng nói, nhị thiếu phu nhân, 19 chén củ cải đều bán hết. Lâm Y thấy cô nàng hãnh diện, ngẩng cao, hai mắt tỏa sáng, một bộ đang đợi người khác khen, không khỏi bật cười, nói với Trương Trọng Vi, Thanh Miêu bản lĩnh ghê chưa, sau này chúng ta toàn bộ dựa vào cô ấy nuôi sống. Thanh Miêu ngượng ngùng, nhăn nhó nói, em làm gì có năng lực đó, có thể kiếm được ít đồng cơm canh là cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Lâm Y tính nhẩm, trừ đi tiền vốn, lãi ròng gần 50 văn. Nàng sổ ra 2 văn đưa cho Thanh Miêu, em vất vả cầm tiền tiêu đi. Thanh Miêu từ chối, nhị thiếu phu nhân lấy tiền này đi mua thức ăn, em cũng ăn vậy, sao có thể lấy thêm tiền nữa. Lâm Y thấy cô ta không cầm, liền thu lại bỏ vào bình đồng, nói, cũng được, cất trong này, ngày khác đặt mua củ hồi môn cho em. Thanh Miêu nhớ lại những lời Lưu Hà kể cho mình, nhịn không được kéo tay Lâm Y ra đại sảnh, nghi ngờ hỏi, nhị thiếu phu nhân lúc nào cũng nói muốn đặt mua củ hồi môn cho em, nhưng em là nha hoàn bán đứt vào đây, còn có thể đi đâu? Lâm Y mới trải qua chuyện Lưu Hà thập phần mẫn cảm, lập tức hỏi ngược lại, Làm sao em biết cái này? Ai nói cho em? Thanh Miêu đối với Lâm Y có cái gì là nói cái đó, nói cho bằng hết, lập tức trả lời. Lưu Hà tỷ tỷ nói với em hôm nay luôn. Lâm Y vội hỏi cô ta còn nói gì nữa. Thanh Miêu vừa nghĩ vừa nói, chị ta nói đại lão gia muốn thu chị ta làm thông phòng, nhưng chị ta không muốn. Lâm Y truy hỏi, chỉ vậy không còn gì khác. Thanh Miêu lắc đầu, còn dặn em không được nói lung tung, một vài tin tức cũng không có gì nữa. Lâm Y nhẹ nhàng thở ra, xếp ra Lưu Hà là nhất thời nảy lòng tham, vẫn chưa lên kế hoạch chặt chẽ, đây xem như là tin tức tốt. Thanh Miêu còn đang chờ Lâm Y trả lời nghi vấn ban đầu, đôi mắt e lệ và tò mò nhìn chằm chằm nàng không buông. Lâm Y vỗ vỗ cô, định nói cho cô biết nàng không định để cô chôn chân ở nhà họ Trương cả đời, nhưng sợ nói ra cô ta sẽ nảy sinh tâm tư khác, không trung thành nữa, chỉ nói nếu mấy năm nữa em hầu hạ ta tốt, ta liền sửa cái ước của em thành có thời hạn cho em lo hầu gái tạm thời, thế nào? Thanh Miêu không vội vã mừng rỡ, hỏi trước, nhị thiếu phu nhân làm như thế nào mới tính là hầu hạ tốt? Lâm Y nghĩ nghĩ trả lời, trung thành với chủ nhân, không có tâm tư khác, quan trọng là giúp đỡ ta kiếm tiền, tay chân chịu khó, cứ thế. Còn nữa, em phải biết tính ta không chấp nhận được thông phòng và thiếp thất. Thanh Miêu nghe xong, cảm thấy những yêu cầu này mình hoàn toàn có thể làm được, liền cao hứng nhảy lên, vỗ tay hoan hô vài tiếng, rồi quỳ sắp xuống dập đầu tạ ơn. Lâm Y nhìn thoáng vào phòng, thấy Trương Trọng Vi đang ngắp ngắn ngắp dài, liền cho Thanh Miêu lui về nghỉ ngơi. Thanh Miêu đi ra ngoài đóng cửa lại, Lâm Y cũng cài then, ngay sau đó đi vào buồng trong, nói với Trương Trọng Vi, sắc trời đã tối muộn, hẳn mẫu thân đã ngủ, sẽ không tới tìm em, chúng ta nghỉ thôi. Trương Trọng Vi biết nàng hôm nay tâm tình không tốt, tự giác xách nước thành thật rửa chân. Lâm Y che miệng cười khúc khích một lúc, cũng rửa chung với chàng, lên giường nghỉ ngơi không đề cập tới. Sáng sớm ngày hôm sau, theo thường lệ nên mua đồ ăn, nhưng thịt bò đãi khách ngày đầu vẫn còn. Thanh Miêu liền tới thương lượng với Lâm Y, một ngày hôm nay ăn thức ăn dư, chờ chạng vạng tối lại đi mua, ít nhất có thể tiết kiệm phần nửa tiền. Lâm Y cảm thấy chủ ý không tồi, nhưng lo lắng Trương Đống và Dương Thị trách nàng keo kiệt, vì thế do dự. Trương Trọng Vi ra chủ ý, chúng ta đi mua ít điểm tâm cho phụ thân mẫu thân lót dạ, trước dỗ cho bọn họ vui vẻ đã, rồi hãy nói chuyện thức ăn dư. Lâm Y cười nói, em thấy từ lúc này chàng gây dựng quan hệ với hai gia dịch kia xong cũng học được một ít mưu mẹo. Trương Trọng Vi chắp tay hướng nàng cười, quá khen, đều học từ nương tử mà ra. Thanh Miêu nhìn vợ chồng họ liếc mắt đưa tình, ngại ngùng chuẩn bị lui ra ngoài. Lâm Y thấy thế vội hỏi, Thanh Miêu lấy giỏ đi, cầm chén đĩa nhà mình đi mua, đã làm ăn xong còn phải đi trả chén, rất phiền toái. Thanh Miêu làm theo, chuẩn bị thỏa đáng xong, ba người ra cửa, từ Trương Trọng Vi dẫn đường đến một tiểu điếm bán bánh rán nổi tiếng, mua các nhân khoai môn, cúc hoa, mè, vân vân, mỗi thứ một cái mang về dâng cho Trương Đống và Dương Thị ăn. Trương Đống không thích ăn thức ăn từ bột mì, chỉ tham thứ mới mẻ, ăn hai cái liền bỏ xuống, gọi Trương Trọng Vi ra cửa. Dương Thị là người đông kinh, rất thích thứ này, ăn tù tì ba cái mới ngừng, lại bảo Lâm Y ngồi xuống nói, ngồi đây từ lúc còn nóng ăn đi, đừng bưng sang đó bị thổi lạnh mất. Lâm Y thấy trong phòng không có người ngoài, lại nhìn Dương Thị có việc cần nói, liền vâng theo ngồi xuống cầm bánh chậm rãi ăn. Dương Thị chờ nàng ăn đến một nửa mới mở miệng hỏi, nghe nói hôm qua Lưu Hà không nghe lời bị con dạy bảo. Lâm Y nuốt cái bánh trong miệng xuống, lắc đầu nói, mẫu thân nghe nhầm thì phải, không hề có việc này. Dương Thị ra hiệu nàng tiếp tục ăn, nói, người hầu không nghe lời, vốn nên đánh, không có việc gì, ta chẳng qua là hỏi chút thôi. Nàng sợ Dương Thị hiểu lầm, bổ sung thêm, con dâu đang định hỏi Lưu Hà, hôm qua cô ta tóc tai bù xù chạy vào phòng chúng con, luôn mồm bảo con đừng đánh cô ta. Con và quan nhân còn chưa hiểu gì, cô ta đã xông ra ngoài như một trận gió khiến chúng con đều thấy lầm lạ, không biết cô ta làm vậy là sao nữa. Nàng vừa nói vừa nghĩ, nếu Dương Thị không tin, kéo Trương Trọng Vi đến làm chứng, hoặc yêu cầu Lưu Hà tìm nhân chứng khác. Nhưng biểu tình của Dương Thị vô cùng bình tĩnh, giống như đang nghe nàng kể một việc râu ria lông gà vỏ tỏi. Chờ nàng nói xong gật đầu, cô nàng kia giận dỗi hai ngày nay con cứ mặc kệ nó. Lâm Y sửng sốt, Dương Thị tin lời nàng dễ như vậy. Biểu tình kinh ngạc của nàng quá mức rõ ràng, Dương Thị liếc mắt nhìn ra, mỉm cười nói, chút xíu thủ đoạn của Lưu Hà chỉ che được mắt kẻ không có đầu óc thôi, ta không hề tin. Có điều con dâu quá thiện tâm, lần tới gặp chuyện như vậy phải nói cho ta biết trước, xem ta phạt nó như thế nào. Lâm Y nghĩ thế nào cũng không ra Dương Thị sẽ nói như vậy, kinh ngạc hơn nữa. Dương Thị bảo nàng tiếp tục ăn bánh, Giáo Để Ngồi lại chậm rãi nói tiếp. Ta muốn cho phụ thân các con thu thông phòng không phải làm việc phạm pháp. Các con còn trẻ cũng không phải không sinh được con, tội gì phải thế. Bà ta nói, nở nụ cười, nếu con thực sự mất thể diện mà âm thầm đồng lõa với việc này sẽ khiến ta thất vọng. Ta không thích vợ Tam Lan, chính vì nó quá yếu đuối, luôn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lâm Mi nói không nên câu cảm kích, giọng hơi nghẹn ngào nói, mẫu thân, không dối gạt mẫu thân, con đoán biết tâm tư Lưu Hà, con đang sợ mẫu thân biết thời thế liền tặng cô ta cho Trương Trọng Vi làm thông phòng. Dương Thị cười, ta cũng không phải nhị phu nhân. Lâm Y nhịn không được cũng cười, ăn hết nửa cái bánh còn lại thầm nghĩ, may mắn mình có mẹ chồng như Dương Thị bằng không, chẳng biết việc này như thế nào mới xong. Dương Thị thấy nàng ăn hết, bắt đầu dọn dẹp bánh rán còn lại, nói, đừng vội, chờ chút hãy dọn, ta có chuyện muốn bàn với con. Bà ta nói tiếp, phụ thân các con muốn thu Lưu Hà làm thông phòng, ta đã đồng ý. Lâm Y biết Dương Thị không ưa thiếp thất, không nói ra miệng được câu chúc mừng, chỉ im lặng. Dương Thị thấy Lâm Y như vậy, còn tưởng nàng lo Lưu Hà sinh cho Trương Trọng Vi cậu em trai nữa, vội an ủi, con dâu yên tâm. Bà đang định nói ra, giật mình nhớ lại thủ đoạn này Lâm Y cũng không biết, vì thế vội vàng ngừng, thay đổi chủ đề khác. Lâm Y trước nay mẫn cảm, nhận ra Dương Thị muốn nói lại thôi, nhưng nàng vẫn không giữ lòng cảm kích Dương Thị, không nghĩ nhiều, cũng hàn huyên với bà ta vài câu, sau đó bưng bánh rán ra sau phòng người hầu. Hai nha hoàn đều ở trong phòng, Lưu Hà khóc sưng đỏ hai mắt, Thanh Miêu đang an ủi cô ta, cả hai gặp Lâm Y đi vào, vội đứng dậy hành lễ. Lâm Y trong lòng còn tức, như làm không thấy Lưu Hà. Làm như không thấy Lưu Hà hỏi Thanh Miêu, buổi sáng ăn có no không? Ở đây còn dư mấy cái bánh rán, cầm ăn đi. Thanh Miêu hoang hô nhận lấy, nắm lên một cái, cắn một miếng nhấp nhép. Vẫn là nhị thiếu phu nhân săn sóc, cắn miếng thứ hai lại nói, lạnh rồi, cứng không ngon bằng lúc còn nóng. Lâm Y chỉ bên bếp ngoài, đi hâm nóng lại là được. Thanh Miêu lắc đầu nói, nơi này không thể so với nông thôn, củi để đốt là mua, cái nào cũng là tiền, tiết kiệm chút thì hơn. Lâm Y thấy Thanh Miêu ngoan như vậy rất vui mừng, nàng xoay người định đi, đột nhiên nhớ tới Thanh Miêu còn thiện tâm hơn cả nàng, lỡ Lưu Hà tính kế thì sao. Thanh Miêu thấy nàng đứng lại hỏi, nhị thiếu phu nhân còn muốn phân phó. Lâm Y thuận miệng nói tiếp, chuyện em bán củ cải muối cay, ta muốn nói thêm cho em cái này, em tới phòng ta đi. Hiện giờ Thanh Miêu để bụng nhất là bán củ cải muối cay, nghe vậy không chậm trễ khắc nào, đi theo Lâm Y tới phòng ngủ của nàng hỏi, chẳng lẽ củ cải muối cay của em vẫn chưa đủ ngon. Lâm Y ra hiệu cho cô ta đóng cửa, rồi kể cho cô ta từ đầu đến cuối hành vi của Lưu Hà hôm qua. Thanh Miêu trợn tròn mắt không dám tin, hôm qua chị ta dặn em không được lắm miệng, em còn nói chị ta là người tốt, không ngờ chớp mắt lại tới tính kế nhị thiếu phu nhân. Lâm Mi nói, cô ta lập tức sẽ là thông phòng của đại lão gia, việc này em nghe thì nghe, đừng nói gì cả, sau này nên để tâm đề phòng, đừng mềm mỏng quá chứ phạm lỗi như ta vậy. Thanh Mi vội nói, mềm mỏng không phải xấu, mà Lưu Hà rất đáng giận, nhị thiếu phu nhân đừng để trong lòng. Nói tiếp, việc này em chỉ ghi tạc trong lòng, bên ngoài vẫn đối xử với chị ta như trước. Lâm Mi gật đầu, như thế rất tốt, em đi đi. Thanh Miêu hành lễ rời đi, Lâm Y gọi Trương Trọng Vi kể cho chàng nghe quyết định của Dương Thị, cảm thán một câu, em thật là mệnh tốt, có mẹ chồng thấu tình đạt lý, tránh khỏi rất nhiều sự phiền não. Trương Trọng Vi nghe xong cũng cảm kích Dương Thị, gật đầu, mẫu thân phân minh như vậy, sau này chúng ta nên hiếu kính bà thật tốt. Lâm Y dựa vào lòng chàng ngượng ngùng nói, đều là em dại dột, nếu không đã chẳng có chuyện gì. Trương Trọng Vi cũng ôm chặt nàng, an ủi nói, cũng không phải thánh nhân, ai cũng có sai lầm, nhớ kỹ kinh nghiệm này, sau đừng sai nữa là được. Lâm Y gật đầu ôm lấy Trương Trọng Vi, hạ quyết tâm từ nay về sau, trước khi giúp đỡ người khác, phải đặt ra ranh giới đã. Lại nói với Thanh Miêu trở về phòng, thấy Lưu Hà vẫn thản nhiên như cũ, còn nói, nhị thiếu phu nhân bày ta một biện pháp mới, làm củ cải muối cay giòn ngon hơn, Lưu Hà tỷ tỷ có muốn nếm thử không? Thật ra vừa rồi Thanh Miêu đi theo Lâm Y, tim của Lưu Hà vẫn nhảy từ cổ họng, giờ đây nghe cô ta kể củ cải muối cay mới nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng cười ứng phó vài câu lại ngã vật xuống giường. Thời gian buổi sáng luôn luôn trôi nhanh, mới ăn điểm tâm đó đảo mắt đã tới trưa. Thanh Miêu hâm nóng lại thức ăn dư cùng Lưu Hà bưng lên. Trương Đống vừa thấy thức ăn trên bàn là đồ đã để của đêm qua, lông mày nhíu lại. Lâm Y thấy ông ta chậm chạp không động đũa, nhớ ra buổi sáng bị câu chuyện Lưu Hà làm quên mất công bẩm báo với cho Dương Thị. Nàng chột dạ trộm ngắm Trương Trọng Vi, hy vọng chàng tới cứu mình. Trương Trọng Vi không cô phụ kỳ vọng của nàng, khiêng hết mọi việc lên người, lên tiếng, Con thấy thức ăn hôm qua còn dư nhiều quá, bỏ thì đáng tiếc, mới không cho nương tử đi mua đồ ăn mới, phụ thân mẫu thân. Nếu ăn không quen, con xa Thanh Miêu đi mua mấy món khác về. Trương Đống đang định mở miệng, Dương Thị lặng lẽ trừng mắt liếc ông ta một cái, nói, chúng ta không phải gia đình phú quý, tiết kiệm là đúng, làm sao không quen, như vậy rất tốt. Trương Đống không nói nữa nhưng vẫn không động đũa. Lâm Y và Trương Trọng Vi đứng ngồi không yên. Dương Thị nói, con dâu chọn ngày tốt đi, ta muốn chải đầu xe mặt cho Lưu Hà. Trương Đống nghe xong câu này, tâm tình sung sướng, miễn cưỡng động đũa. Lâm Y âm thầm thở ra, cảm kích nhìn Dương Thị, xưng một tiếng dạ. Suốt cả buổi cơm, mặt Lưu Hà muốn không lại không dám, khó khăn lắm hầu hạ các chủ tử cơm nước xong, cô ta bước nhanh về phòng, gục xuống giường khóc lớn. Thanh Miêu một mình thu phòng chén đũa, ngâm dầu muối, đợi về phòng lại đổi thành gương mặt tươi cười, nhúng người hướng Lưu Hà chúc mừng Lưu Hà tỷ tỷ. Lưu Hà ngẩng lên giận nói, ngay cả cô cũng đến nói móc tôi. Thanh Miêu nhìn cô ta thương tâm thật, vốn định nói mấy câu không tốt cũng không nổi nữa, thở dài an ủi cô ta, chị đừng khổ sở quá, đợi sinh được con trai con gái nâng lên làm thiếp đã là nữ chủ tử rồi. Lưu Hà cười sầu thảm, nếu thật có thể sinh con tôi đã không khóc. Thanh Miêu không hiểu, truy hỏi, Lưu Hà không nói, dối rằng đau đầu, trùm khăn che mặt, giả bộ ngủ. Thanh Miêu không thế, đành để mặc cô ta đi ra ngoài một mình rửa chén dọn bếp. Dương Thị nói là muốn chải đầu xe mặt cho Lưu Hà, thật ra là nói để làm dịu trường hợp thôi, chứ theo ý bà, nha hoàn thông phòng vẫn là nha hoàn không khác, không cần bày rượu, không cần đổi xưng hô, thậm chí kiểu tóc cũng không cần đổi. Bởi vậy Trương Đống đợi vài ngày cũng không đợi được nữa, phải chải đầu xe mặt. Hôm đó ông ta rốt cuộc nhịn không được nữa, tới hỏi Dương Thị, thì ra phu nhân chỉ dỗ tôi. Dương Thị chỉ vào căn phòng nhỏ hẹp, nếu tôi không muốn thì nói ra ngoài làm chi, thật sự là phòng ốc nhỏ hẹp, không có chỗ cho các ngươi viên phòng. Trương Đống bước từ trong phòng ngủ ra phòng khách, lại bước từ phòng khách về phòng ngủ. Nơi ở thật là nhỏ chút, cũng không thể nói Dương Thị dọn ra chỗ khác, hoặc ông ta và Lưu Hà ngã ra đất nghỉ ngoài đại sảnh. Ông ta suy nghĩ, chuyện sinh con không thể chậm trễ, liền đứng trên cửa sổ, nghĩ qua sông cửa nói, phu nhân, gian phòng kia không phải là của chúng ta sao? Dương Thị hướng theo tầm mắt ông ta nhìn thoáng cái, nói, đó là phòng của người hầu, vợ Trương Trọng Vi thuê cho hai đứa nha hoàn ở. Trương Đống thật hiếm thấy, tỏ ra xấu hổ trước mặt Dương Thị, nhìn bà ta không nói lời nào. Dương Thị làm sao hiểu được ý ông ta, hẳn là muốn Thanh Miêu chuyển ra ngoài, dành gian phòng đó cho Lưu Hà ở một mình, tiện cho ông ta qua đó. Nếu gian phòng đó là Dương Thị bỏ tiền thuê, hoặc Thanh Miêu là nha hoàn của bà thì không có vấn đề, nhưng tình hình này nếu muốn Thanh Miêu chuyển ra phải được Lâm Y đồng ý, làm Dương Thị sao có thể mặt dày mở miệng. Ranh giới tốt xấu trong điền văn rất mong manh, vì điền văn phản ánh chân thật cuộc sống của con người, không ai tốt hoàn toàn và không ai xấu hoàn toàn. Các bạn đừng vội đánh giá nhân vật này là xấu, nhân vật kia là tốt, cũng đừng vội ghét bỏ ưu ái hết cho người kia. Ví dụ Phương Thị, bà này thì tính xấu đủ kiểu, tham lam ghét tị, nhưng bà ta rất yêu thương con cái, luôn nghĩ cho những đứa con của bà, không hề trọng nam khinh nữ. Bằng chứng là bà ta thương Trương Bát Nương vô cùng. Ví dụ Dương Thị, bà ta tính tốt rất nhiều nhưng cũng không thoát được lễ giáo ở một vài điểm, vẫn phải thỏa hiệp với ông chồng, vô tình ép Lưu Hà tới đường cùng. Đôi lúc cũng quên mất bản thân đang dựa vào Lâm Y, nên thường không vui vì những việc nàng làm, hay cách bà đối xử với Điền Thị, vợ Tam Lan không được tốt. Ví dụ Lâm Y, nàng nhân vật chính của chúng ta vẫn có những điểm không tốt. Ngoài tất cả tính cách tháo vát khôn khéo nhanh nhạy, Lâm Y có phần hơi kiểm soát Trương Trọng Phi quá mức. Nếu cứ đi tới cực điểm thì ít nhiều sẽ tổn thương tình cảm giữa vợ chồng. Hay ví dụ các bạn đọc xong chương này sẽ thấy ghét Lưu Hà, nhưng Lưu Hà rất tội nghiệp, chỉ là cái tội nghiệp đó không có cách nào cứu được. Xã hội giết chết con người ta, đẩy con người ta vào chỗ khốn cùng. Lưu Hà đã tìm cách thoát khỏi nên lợi dụng Lâm Y, không ai đúng mà cũng không ai sai. Chương 118. Phương Thị lên sân khấu. Trương Đống thấy Dương Thị thật lâu không nói, thúc giục hỏi, phu nhân thế nào? Dương Thị nổi giận, tôi không có mặt mũi nào. Trương Đống vừa nghe thở phì phì đi ra ngoài. Dương Thị cũng không níu kéo để mặc ông ta đi. Trương Đống đi cũng không thấy quay về. Cơm chiều Lâm Y phát hiện vắng mặt, còn tưởng Trương Đống không muốn ăn thức ăn dư mới ra khỏi nhà, kinh sợ nói với Dương Thị, mẫu thân, con dâu đi mua ít thức ăn về. Dương Thị xua tay, không liên quan tới con,

Tôi cùng nhị phu nhân đi tìm Đông Mạch cái, sau đó lại đi về nhà. Nhưng Phương Thị có hứng thú với Lưu Hà hơn Đông Mạch, xua tay nói, ta chẳng qua là muốn thử xem, thử mặt Đông Mạch có thực sự để lại sẹo hay không thôi, còn gì ghê gớm, ngày mai đi coi cũng được. Thím Nhâm hết cách đành đi về, dưới ánh mắt giám sát của Phương Thị, cùng thím Dương dời rương thùng, chăn nệm đến phòng Phương Thị, dọn ít đồ đạc, rất nhanh đã dọn xong. Phương Thị chờ không được, lúc này kêu thím Nhâm đến nói với Lưu Hà. Chương 119, Phương Thị cho mượn phòng. Thím Nhâm thầm nghĩ phải có biện pháp, trước cầm chân Phương Thị rồi chạy về báo tin cho Lý Thư, vì thế nói. Cho dù Lưu Hà thành thông phòng thì vẫn là người hầu thôi, sao làm chủ được, nhị phu nhân vẫn nên đi nói cho đại phu nhân biết. Phương Thị cho rằng có lý, liền đi về phía dãy phòng thượng đẳng, tiền thím Nhâm đẩy thím Dương một phen, kêu bà ta đi theo. Đại phu nhân chắc là không muốn đi đâu, có thể câu giờ một phen, bà đi theo ứng biến tùy hoàn cảnh, tôi đi thông báo cho đại thiếu phu nhân. Thím Dương cũng hiểu hành động của Phương Thị là xen vào việc người khác, vội vội chạy theo Phương Thị, cùng bà ta đến phòng Dương Thị. Dương Thị từ xa đã nghe tiếng cười của Phương Thị, đi ra đón, hàn huyên một chút. Thím, hôm nay rảnh rỗi. Phương Thị giấu không được ý cười. Em nghe nói chỗ đại tẩu thiếu phòng ốc đặc biệt, kêu thím Nhâm, thím Dương dọn ra, đưa phòng bọn họ cho Lưu Hà ở, chẳng qua là gian phòng hạ đẳng, mong rằng đại tẩu chớ ghét bỏ. Dương Thị nhất thời không hiểu Phương Thị có ý đồ gì. Em dâu muốn cho thông phòng của anh chồng mượn phòng, đây là đạo lý gì? Phương Thị hảo tâm, chủ động giải đáp nghi vấn. Thật ra bên phía nhà em cũng chen chút rồi, nhưng đại phòng kéo dài hương khói là chuyện lớn, không thể chậm trễ được. Phương Thị thoáng nhìn trong phòng có người, vội tăng âm lượng. Con thừa tự làm sao tốt bằng con ruột thịt, mau bảo đại ca nhanh chóng xin đứa con ruột, trả Trọng Vi lại cho chúng em. Lời này là hợp lòng hợp dạ Trương Đống, không nhịn được cảm thán. Thì ra tri âm là Phương Thị, âm ta đi ra ngoài, nói với Dương Thị. Đừng phụ lòng tốt của em dâu. Dương Thị hận bản thân không đuổi Trương Đống ra ngoài trước, hai bên gọng kiệm, không muốn cũng phải gật đầu. Trương Đống thấy phòng ở đã có, lập tức đầu óc sảng khoái, nhìn Dương Thị cũng không tỏ ra lạnh lùng sưng mặt nữa, vội an ủi bà. Một đứa nha hoàn thông phòng làm sao hơn phu nhân được, dù sinh con ra cũng phải gọi phu nhân bằng mẫu thân. Phương Thị đến cạnh cửa, nghe câu này cực quen tai, nghĩ bụng. Quả nhiên Trương Đống, Trương Lượng là anh em ruột, dỗ người cũng y chang nhau. Bà ta ra khỏi nhà Dương Thị, trước lượng qua bếp nhà Lâm Y, nói cho Lưu Hà. Ta tốn công tốn sức dư ra được gian phòng, cô ráng mà cố gắng sớm sinh con trai. Lưu Hà nghĩ đi nghĩ lại mới hiểu ý câu này, hỏi, nhị phu nhân muốn cho tôi mượn phòng ở một mình. Phương Thị gật đầu, chuyện này đại lão gia đã biết, cô mau chạy đi, nhanh dọn qua, chờ buổi tối viên phòng đi. Lưu Hà đỏ mặt, cúi người nói, đa tạ nhị phu nhân giúp đỡ. Cô ta mừng rơn trong dạ, gần như quên hết mọi thứ, chờ tiễn Phương Thị đi xong mới tới. Dương Thị cũng biết chuyện này, tỏ thái độ sao, cô ta nghĩ đoạn, giật mình đánh thót, vội vàng đến phòng Dương Thị xem động tĩnh thế nào mới về chuyển nhà. Phương Thị về phòng còn đang đắc ý, Liên Thanh gọi thím Dương pha một chút trà ngon, lại nói đến Lý Thư được thím Nhâm báo tin, lập tức muốn đến ngăn trở Phương Thị. Nhưng cô ta lớn bụng đi chậm, mới được nửa đường đã nghe Phương Thị về rồi, kinh ngạc nói, nhị phu nhân thật là nhanh tay lẹ chân. Thím Nhâm cũng thấy làm lạ, nói, đại phu nhân vì sao đồng ý dễ như vậy. Lý Thư hỏi những người đi theo, ai cũng hiểu, vì thế vọng đến phòng Phương Thị muốn nói đầu đuôi. Phương Thị gặp việc vui, thấy Lý Thư cũng tủm tỉm cười, chưa đợi cô ta hành lễ chào đã kêu cô ta ngồi xuống, sai thím Dương châm trà cùng uống. Lý Thư chưa từng được đãi ngộ như vậy, chính xác là được thương mà sợ, cố ý hỏi, nhị phu nhân mặt mày hồng hào là đang có việc vui sao? Phương Thị hoan hỉ cười, con dâu thông minh quả thật là việc vui, bá phụ các ngươi mới thu Lưu Hà, hẳn là không lâu nữa sẽ ôm được con trai, đến lúc đó Trọng Vi quay về nhị phòng chẳng phải việc vui lắm hay sao? Lý Thư hỏi, chuyện này đại phu nhân chịu ư? Phương Thị nói, Lưu Hà là người của đại phu nhân, có gì mà không muốn? Lý Thư vẫn không tin, hỏi tiếp, đại lão gia cũng biết? Phương Thị trả lời, lúc ta đến bọn họ đều đang ở đó, đương nhiên là biết rồi. Tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra Trương Đống ở đó. Khó trách chưa đợi Lý Thư tới ngăn cản, Phương Thị đã làm xong. Lý Thư rất căm tức, đây đúng là rảnh rỗi xin nông nổi, thật tội nghiệp cho Dương Thị. Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói với Phương Thị, Nhị phu nhân muốn cho đại lão gia mượn phòng, đại phu nhân có từng từ chối không? Phương thị xùy, chị ta hiền lành đều giả vờ, làm sao không từ chối? Lý Thư vội la lên, đại phu nhân đã từ chối, nhị phu nhân còn muốn cho mượn, không sợ đắc tội đại phu nhân sao? Phương thị chẳng hiểu mô tê, đắc tội thì sao? Lý Thư càng hoảng, còn định nói nữa, Phương thị đã mất kiên nhẫn, nhíu mày hỏi, rốt cuộc ai là mẹ chồng cô? Cô ngay cả ta còn không sợ đắc tội, lại sợ đắc tội bá mẫu. Lý Thư đập đập ghế tựa, lười nói nhiều với bà ta, đứng lên, vén váy chào có lệ, cáo từ rời đi. Phương thị hoàn toàn bùng nổ cơn tức, chửi mắng phát giận một lúc lâu. Lý Thư càng tức hơn, làm như không nghe thấy tiếng chửi bậy đằng sau lưng, lập tức đi hướng đại phòng. Thím chân ở cạnh đỡ cô ta hỏi, đại thiếu phu nhân lại định đi xin lỗi đại phu nhân sao? Lý Thư nói, trưởng bối nhà chúng ta cũng chỉ có còn lại đại phu nhân là có lý lẽ, nếu ngay cả bà ấy mà cũng hận ta, làm sao ta sống qua ngày nổi nữa. Cẩm Thư nói, đại thiếu phu nhân lo lắng nhiều, phòng kia là nhị phu nhân cho mượn, có liên quan gì đến đại thiếu phu nhân đâu. Cô ta nói, theo thường lệ, Thanh Liên lập tức cãi lại, nên lên tiếng bác bỏ, đại thiếu phu nhân đúng là uổng công dạy cô. Cô không biết trên đời này có cái gọi là giận chó đánh mèo hả? Lý Thư bây giờ rất hiểu giữ lễ cân bằng, chỉ cười nghe hai bọn họ cãi nhau. Thím Trần nói, sự tình là nhị phu nhân làm, dù không ra thể thống gì, nhưng bà ta vẫn là mẹ chồng của đại thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân đi chẳng khác gì đánh mặt bà ta. Lý Thư thở dài, sao lại không hiểu điều đó, nhưng còn cách nào nữa đâu. Tím chân chỉ về phía trước nói, nhị thiếu phu nhân là ngang bối phận với đại thiếu phu nhân, sao không nói chuyện cho nhị thiếu phu nhân biết, để cô ta uyển chuyển nói lại cho đại phu nhân, chẳng phải tốt hơn. Lý Thư tán thưởng, diệu kế, cười khen bà ta gừng càng già càng cay. Vì thế đoàn người tiếp tục đi, lướt qua phòng Dương thị đến gặp Lâm Y. Lâm Y đang ngồi cùng Trương Trọng Vi chơi cờ năm quân trong đại sảnh, thấy Lý Thư dẫn người tới đi vào, vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi. Lý Thư đến nhìn bàn cờ năm quân, ngạc nhiên nói, rõ ràng là cờ vây, vì sao lộn xộn thế? Đợi Lâm Y giải thích cách chơi cờ năm quân, cô ta càng khó hiểu hơn, cũng đâu phải không đủ cờ, vì sao còn chơi năm quân? Lâm Y xấu hổ cười cười. Trương Trọng Vi tiếp lời, Lân tử chậm tiêu, dạy nàng ta chơi cờ vây mãi không thông, lúc này mới nảy ra trò mới. Lâm Y bị dính trúng tim đen, răng âm thầm nghiến ken két đuổi chàng. Chàng rảnh nửa ngày, đi theo phụ thân ra ngoài đi dạo phố đi, giữa trưa ăn cơm hãy về. Trương Trọng Vi nghe lời thi lễ chào Lý Thư đi răng cửa. Lý Thư mỉm cười nói với Lâm Y, đại lão gia chỉ sợ không có hứng đi dạo phố với nhị thiếu gia đâu. Thanh Miêu còn đang ngủ, Lâm Y tự mình châm trà hỏi, sao lại vậy? Lý Thư nói, nhị phu nhân vừa dọn dẹp một gian phòng hạ đẳng cho đại lão gia mượn, hẳn là bây giờ đang chuyển nhà, buổi tối sẽ viên phòng. Lâm Y nghe nói, đến xong cửa sổ nhìn nhìn, quả nhiên thấy Lưu Hà đang ôm đệm chăn dày, cố hết sức dời qua phía phòng hạ đẳng bên nhị phòng. Nàng quay về nói với Lý Thư, nhị phu nhân thật là tốt bụng. Lý Thư nghe được hương vị khác bên trong câu nói, bật cười nói tiếp, nhị phòng chúng ta xem như đắc tội đại phòng. Lâm Y an ủi, Lưu Hà là thông phòng, là được đại phu nhân cho phép, sẽ không trách nhị phu nhân. Lý Thư lắc đầu, đều là phụ nữ phải gặp việc này, ngoài miệng có nguyện ý đi nữa, trong lòng vẫn khó chịu, lại còn bị nhị phu nhân đổ thêm dầu vào lửa. Lâm Y thấy cô ta tức Phương thị không tiện nói thêm, đành cúi đầu nhâm nhi trà. Lý Thư hiểu Lâm Y không thích nói chuyện thị phi người khác, liền trực tiếp sảng khoái nói, ta định ngăn đón nhị phu nhân, nhưng chậm một bước, bằng không tuyệt đối sẽ không để bà ta làm vậy. Em dâu, trước mặt đại phu nhân nhất định nói tốt thay ta vài câu, đại tẩu vô cùng cảm kích. Lý Thư thường lui tới cầu Lâm Y giúp đỡ, luôn luôn quà trước, hôm nay lại tay không tới, nhưng luôn miệng gọi em dâu, còn tự xưng đại tẩu, ngược lại làm Lâm Y cảm thấy thân thiết, đồng ý. Vốn đâu liên quan đến đại tẩu, em nói đại phu nhân sẽ hiểu. Lý Thư tạ ơn nàng, đứng dậy cáo từ đi. Trên đường luồn giữa hai nhà, gặp Trương Trọng Vi đứng đó không khỏi buồn cười, ta đi rồi, nhị thiếu gia mau về đi. Trương Trọng Vi hành lễ nhanh như chớp chạy về phòng, vừa dậm chân vừa xoa tay nói, phụ thân bảo không rảnh, ta chẳng tiện ở lâu, đứng trong đường luồn chịu gió lạnh, đông chết ta. Lâm Y đau lòng còn buồn cười nữa, vội vàng tiến đến phụ chàng cởi giày cởi áo chàng. nhét chàng vào ổ chăn ấm sẵn giọng. Bên ngoài lạnh lẽo, chàng ngồi trong phòng phụ thân phụ mẫu chờ chút, có làm sao? Trương Trọng Vi nói nhỏ, mẫu thân đang mất hứng, phụ thân còn đang bận dở, làm sao ta ở lại lâu được? Lâm Y nhớ tới lời Lý Thư nói, kể lại cho chàng. Thiếm cho Lưu Hà mượn gian phòng, đại khái buổi tối phụ thân muốn viên phòng với cô ta nên mẫu thân mới mất hứng. Trương Trọng Vi khó hiểu, mẫu thân tự nhiên giống đại tẩu vậy, không thích thông phòng còn chủ động thu, tự chuốc lấy việc. Lâm Y biểu môi, mẫu thân khác đại tẩu nhiều, bà mới không muốn thu thông phòng đâu, đều do phụ thân náo loạn muốn xin cho chàng tiểu đệ đệ. Trương Trọng Vi kinh hỉ hỏi, thật sao? Lâm Y thấy biểu tình của chàng không giống giả bộ, kinh ngạc nói, chàng ủng hộ phụ thân xin con ruột. Trương Trọng Vi kích động nói, chờ phụ thân có con ruột ta quay về nhị phòng. Lâm Y hiểu rõ Trương Đống nhận con thừa tự không bằng con ruột, trong lòng Trương Trọng Vi cũng vậy. Trương Trọng Vi thấy Lâm Y không lên tiếng, vươn tay từ trong chăn ra đụng đụng nàng hỏi, nương tử không muốn về? Lâm Y miễn cưỡng cười cười, đều là người một nhà, có gì mà về với không về. Lời này quá mức đường hoàng, Trương Trọng Vi cãi không được, rụt tay về quấn chăn. Cờ năm quân là cờ caro của mình đó à? Anh Vi dám nói chị nhà chậm tiêu mới thật là can đảm chứ. Chương 120, Trương Đống gây sự. Lâm Mì đoán chàng không vui, vội nói, chỉ cần chàng đối đãi trước sau như một, đại phòng hay nhị phòng đều tốt. Trương Trọng Vi hơi thả lỏng, em là nương tử của ta, đương nhiên ta phải đối tốt với em, chờ có chức quan ta còn phấn đấu cho em được làm phu nhân cáo mệnh. Lâm Mì cười nói, cáo mệnh hay không cáo mệnh em không tham, chàng đừng học theo mấy vị kia là được. Mấy vị kia không phải là trưởng bối thì là huynh trưởng. Trương Trọng Vi không tiện nói tiếp, rụt vào trong chăn. Trời lạnh, mau đói, nương tử kêu Thanh Miêu nấu cơm đi. Lâm Y ở ngoài chăn vỗ vỗ chàng một cái, đứng dậy ra cửa sổ nhìn nhìn cười. Thanh Miêu chưa ăn điểm tâm sáng, chẳng là cũng đói bụng, bắt đầu nhóm lửa rồi. Thanh Miêu nghe tiếng nói chuyện ngẩng đầu lên, thấy Lâm Y chạy tới phía trước cửa sổ lẩm bẩm báo, nhị phu nhân, Lưu Hà dời đi rồi, nghe nói đêm nay phải viên phòng. Lâm Y gật gật nói, ta biết, sau này em ở một mình càng sướng. Thanh Miêu cười, thông phòng mới lên chức kìa, buổi tối nấu thêm hai món. Lâm Y nhìn nhìn cô ta nói, Thanh Miêu, như em bây giờ người ta gọi là sướng khi kẻ khác gặp họa. Thanh Miêu dẫu môi, ai bảo chị ta tính kế nhị phu nhân, em cứ thích vui sướng khi kẻ khác gặp họa đó. Lâm Y hiểu tâm tình Lưu Hà bị dồn vào đường cùng, cũng không hận cô ta thế nào. Từ cổ chí kim đã là phận nữ nhi, không thể nào được hôn lễ cho mình là nỗi bi ai. Thêm hai món thức ăn lên bàn chúc mừng cũng là nên. Nhưng Lâm Y càng để ý tâm tình Dương Thị hơn, vì thế lắc đầu nói với Thanh Miêu, còn chưa biết ngày sau thế nào, đừng xen vào thú vui, chăm chỉ bán củ cải muối cay mới là việc đứng đắn. Thanh Miêu dạ răm rắp đi nấu cơm như bình thường. Lâm Y về trước giường, thò tay vào ổ chăn sờ sờ tay Trương Trọng Vi. Ấm rồi thì dậy đi, Thanh Miêu tay chân mau lẹ, lập tức sẽ có cơm ăn. Trương Trọng Vi nắm lấy tay Lâm Y không thả, kiên quyết kéo nàng vào ổ chăn thân mật một hồi, thẳng đến khi búi tóc nàng toán loạn mới buông thà. Lâm Y bò dậy lấy gương soi sẵn giọng, tóc rối hết rồi, Thanh Miêu lại đang sầu rau, ai giúp em chải đầu đây? Trương Trọng Vi tới nắm lấy lượt cười, ta chải cho em. Lâm Y không tin tay nghề của chàng, nhưng chàng cứ cố ý muốn thử, nàng đành nhắm mắt lại tùy ý quan nhân vuốt vuốt chải chải. Thanh Miêu rất nhanh đã nấu cơm xong, bưng vào phòng Dương Thị định đi gọi Lâm Y vào nhà, thấy hai bên đầu nàng sừng sững hai cái sừng nai, mà Trương Trọng Vi đứng đằng sau nàng, trong tay nắm thêm lọn tóc buộc tới buộc lui. Thanh Miêu sợ quá la lên, xong tới đẩy Trương Trọng Vi đoạt lấy lượt, vừa gỡ tóc cho Lâm Y vừa oán thán, nhị thiếu gia không biết bới tóc thì đừng thể hiện, nhìn xem tóc nhị thiếu phu nhân rối tinh rối mù, tốn nhiều dầu bôi tóc. Trương Trọng Vi khó khăn mới tìm được thú vui khoe phòng, còn chưa tận hứng đã bị Thanh Miêu phá đám, đành ngượng ngùng lùi qua một bên. Lâm Y nhịn cười nhìn qua chàng an ủi nói, quan nhân đi ăn cơm trước đi, em theo sau. Trương Trọng Vi nghe gọi một tiếng quan nhân lại vui vẻ trở lại, chật chân mạnh mẽ đi hai bước rồi dừng quay ngược lại về, ta không đói bụng, chờ nương tử chảy đầu xong chúng ta cùng đi. Dù là khó hiểu phong tình, nhưng Thanh Miêu bản năng cũng cảm thấy không nên ở lâu nơi này, tốc độ nhanh nhất bới tóc cho nàng lui ra ngoài trước. Trương Trọng Vi nhìn nhìn đầu Lâm Y nói, nhà đầu này bới tóc không bằng ta đâu. Lâm Y cười để chàng ra ngoài, liên thanh nói, rồi rồi rồi, tay nghề của chàng có thể sánh bằng các nương tử chạy đầu trên phố. Hai người vừa cười vừa nói đến cách vách hành lễ chào Trương Đống và Dương Thị. Trương Trọng Vi ngồi cuối bàn, Lâm Y ngồi cạnh bên, ai nấy an tọa. Trương Đống liếc nhìn Lưu Hà một cái, nói với Dương Thị, buổi tối nấu thêm hai món đi. Ông ta nói với Dương Thị nhưng thực chất là cho Lâm Y nghe. Lâm Y biết câu này không thể vâng dạ dễ dàng được, vì thế vùi đầu ăn cơm, làm như không nghe thấy. Quả nhiên Dương Thị không thèm nể mặt Trương Đống, nhìn trên bàn nói, một món ăn mặn, ba món rau đã là không ít, thêm đồ ăn làm chi? Trương Đống muốn phản bác nhưng Dương Thị căn bản không cho ông ta cơ hội chen vào, quay đầu hướng Lâm Y nói, ngày mai ta phải về nhà mẹ đẻ, con dâu đi cùng ta chứ? Lâm Y vội nói, chỉ cần mẫu thân không chê con liền đi theo chào hỏi. Lại hỏi, cần phải chuẩn bị quà sao? Dương Thị không có tiền, do dự đáp, chuẩn bị hai thứ quà bánh khác biệt là được. Lâm Y nói, mẫu thân đã nhiều năm chưa về kinh, khó khăn về một chuyến quá đơn giản không được. Khi bằng cơm nước xong, chúng ta ra phố đi dạo tìm quà gì về, thực tế vừa đủ mặt mũi mua một ít. Ngày hôm qua Dương Thị nhượng bộ việc Lưu Hà, hôm nay đáp lại, nhưng vừa buổi tối ấy vẫn là Dương Thăng giúp đỡ mấy em chèo mát mái. Bà vui mừng gật đầu, gấp một đũa thịt xào rau bỏ vào chén Lâm Y. Trường Đống thấy mẹ chồng nàng dâu nói tới nói lui thật náo nhiệt, không có chỗ ông ta chen vào, không khỏi vừa tức vừa giận, muốn ném chém đũa ra ngoài uống rượu. Trên người lại không có tiền, đang phiền não, bỗng nhiên ánh mắt phiêu phiêu tới Trương Trọng Vi, thầm nghĩ, đứa con trai thừa tự này cũng nên phát huy công dụng, vì thế đứng dậy nói, nhị lang, thức ăn quá mặn, chúng ta ra ngoài phố ăn. Trương Trọng Vi nghe vậy gấp lên một đũa, cẩn thận nếm nếm, ngạc nhiên nói, đâu có mặn, hương vị vừa đúng, chắc là phụ thân nhạt miệng, nói thanh miêu làm ít thức ăn khai vị đến. Trương Đống gặp Trương Trọng Vi ăn không khớp, càng cảm thấy con thừa tự không tốt, ngậm trừng mắt liếc dạng. Trương Đống đứng, Trương Trọng Vi không đứng theo, ông ta lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu hổ, không biết là nên vứt tay áo đi mất hay bỏ lỡ sĩ diện, xám xịt ngồi xuống. Lâm Y muốn cứu vớt cục diện xấu hổ, vội lên tiếng, đều do con dâu sơ sẩy, đã quên phụ thân thích ăn lạc, không dặn thanh miêu bỏ ít muối, con dâu bảo nhà đầu này làm đĩa khác. Trương Đống nghe câu này cũng thuận theo ngồi xuống, lầu bầu mấy tiếng, thành miêu chu miệng, về bếp xào rau, vừa xào vừa mắng. Lưu Hà đi theo tiếp nhận chảo, cười làm lành, hôm nay đại lão gia nóng nảy khiến cô tức giận, cô nghĩ đi, tôi làm cho. Thanh miêu sờ sờ lỗ tai, tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên nói, Lưu Hà, hôm qua chỉ còn khóc đủ kiểu, sao hôm nay lại nói không muốn làm thông phòng cho đại lão gia? Làm sao mới cách qua một đêm liền thay đổi, vội vàng xum xoe. Lưu Hà thầm nghĩ, nếu đại phu nhân chấp nhận cho cô ta sinh con, cô ta đương nhiên nguyện ý 100 lần, sẽ không oán giận nữa. Nhưng cô ta không tiện nói điều này cho Thanh Miêu biết, chỉ nói, đây là mệnh của tôi, không muốn đi nữa thì thế nào? Thanh Miêu nghe không ra nổi thở than bên trong, ép sát hỏi, Lưu Hà, chúng ta là chị em một hồi, chị nói thật với tôi đi, thật ra chị rất vui làm thông phòng, có phải không? Lưu Hà kinh ngạc nói, chúng ta là nha hoàn bán đức vào nhà này, ký khế ước trọn đời, làm thông phòng, làm thiếp chẳng phải là đường ra tốt nhất hay sao? Vì sao tôi lại không vui chứ? Chương 121 màn dạo đầu. Thanh Miêu kinh ngạc hơn cả Lưu Hà. Lúc trước chẳng phải chị cũng nói thế mà vẫn khóc hô đủ kiểu, không muốn làm thông phòng cho đại lão gia, không phải ư? Lưu Hà đương nhiên không nói thật, đổ hết sự tình lên Dương Thị, bảo rằng đã được đại phu nhân khai đạo, nghĩ thông suốt. Thanh Miêu nửa tin nửa ngờ, nhưng sự tình này người trong cuộc không nói, cô cũng không đoán ra, chỉ có thể dừng tay để Lưu Hà lại một mình xào rau, bản thân quay lại phòng Dương Thị. Lâm Mì thấy cô không bưng thức ăn đến, mắt nhìn có ý hỏi, dù Thanh Miêu coi thường hành vi của Lưu Hà, rốt cuộc vẫn thiện tâm nói, Lưu Hà tỷ tỷ bảo rằng chị ấy biết khẩu vị của lão gia, muốn tự tay làm một món. Trương Đống nghe xong câu này, thần sắc ra vừa lòng, kiên nhẫn chờ Lưu Hà bưng thức ăn đến. Lâm Y trộm nhìn sắc mặt Dương Thị vẫn như bình thường, nhưng bàn tay siết đũa rõ ràng mạnh hơn mấy phần. Không bao lâu sau, Lưu Hà trở về, cô ta cũng tính toán đủ, xào tận hai đĩa, một đĩa cho Trương Đống, một đĩa cho Dương Thị, nhẹ giọng lấy lòng. Đại phu nhân, hôm kia phu nhân nói muốn ăn cải trắng chua ngọt, nô tì làm một đĩa, phu nhân nếm thử hương vị.

Bánh thịt nhà ấy chúng ta đã ăn rồi, hương vị rất tốt. Lâm Y nghe theo đi mua một cái, nhưng lại lấy cớ cũ để dàn xin nghi. Nàng không dám ngại hương vị dở, đành phải im lặng cắn miếng nhỏ ăn. Trên đường gió lớn, Trương Trọng Vi sợ Dương Thị và Lâm Y quá lạnh, liền hỏi: con đi gọi hai cổ kiệu đến. Hướng gió lạnh đi đường sắt thật không phải chuyện dễ. Dương Thị liền nhìn Lâm Y. Lâm Y thấy Dương Thị không phản đối sẽ biết bà ta muốn ngồi kiệu, mới nói: quan nhân cùng mẫu thân đứng chờ em và Lưu Hà đi gọi kiệu. Nàng biết Trương Trọng Vi sẽ không để nàng đi, bởi vậy chưa đợi chàng ngăn đón đã giành đi trước. Lưu Hà thấy thế nhìn lướt qua Dương Thị, gặp bà ta không dị nghị vội vàng đuổi theo. Lâm Y đi xa lại cố ý rẽ qua góc đường, né tầm mắt của Dương Thị, đưa 2/3 cái bánh bao vẫn còn dư cho Lưu Hà, nói: bị ta cắn mấy miếng, nếu không chê thì ăn, ghét bỏ thì vứt. Chương 122. Lâm Y nổi giận. Lưu Hà đã sớm đói bụng lắm, liên tục lắc đầu cũng không khách sáo chút nào, tiếp nhận liền ăn, cắn 2-3 miếng mới tạ ơn Lâm Y. Nếu không có bánh thịt của nhị thiếu phu nhân, nô tỳ sợ là sẽ đói nguyên buổi trưa. Đây không phải là câu trả lời của Lâm Y muốn. Nàng lẳng lặng nhìn mặt đường không lên tiếng, chờ đợi thật lâu phía sau vẫn không có động tĩnh. Qua một lúc, Lưu Hà kêu lên: nhị thiếu phu nhân, bên kia có mấy cổ kiệu đang đợi, nô tỳ đi hỏi giá một chút. Lâm Y rốt cuộc không đợi được câu giải thích, thậm chí một tiếng xin lỗi cũng không. Nhìn bóng dáng Lưu Hà, gió kinh bắc thổi từng trận rào rạt, trái tim nàng hoàn toàn nguội lạnh. Lưu Hà hồn nhiên không hề cảm thấy có gì không đúng, gọi 3 cổ kiệu, mời Lâm Y lên kiệu, lại tiếp đến Dương Thị và Trương Trọng Vi lên kiệu. Chiếu theo ý Dương Thị, 3 người đến phố cổng. 3 người đến phố cổng đông chùa Tương Quốc trước. Các cửa hàng nơi này bán đều là khăn vấn đầu, đai lưng, cặp sách, mũ áo. Xuống kiệu, Lâm Y trả tiền để đỡ Dương Thị. Dương Thị cũng không vội tiến vào cửa hàng mà chỉ sang phía nam. Phía nam có quán Kỷ Xấu, phía bắc nhiều cửa hàng nước, quán ăn, nhưng kỷ quán cũng nhiều, bởi vậy chúng ta chỉ dạo phía nam thôi, chớ đi xa. Dương Thị cũng đề phòng cả cái này. Lâm Y kinh ngạc nhìn bà. Dương Thị thấy vẻ mặt nàng, giải thích một phen. Lâm Y mới hiểu được, thì ra Bắc Tống nghiêm cấm quan viên cặp kè kỹ nữ, một khi bị tố, nhẹ thì giáng chức, nặng thì từ quan. Quy định này cực kỳ hợp ý Lâm Y, nàng vui mừng nói, thì ra chức vị còn có ưu đãi này. Dương Thị cười khẽ, con cũng đừng hy vọng quá lớn, loại sự tình này cấm cũng như không, cái gọi là quan bao che nhau, ai cũng thích cặp thì lấy ai tố cáo chứ, chỉ có vận khí không tốt xui xẻ gặp phải kẻ địch mới bị trúng đòn. Lâm Y có chút thất vọng nhưng vẫn nói, có vẫn tốt hơn không có. Dương Thị gật đầu, có quy củ này cuối cùng vẫn là một ranh giới ràng buộc, trong nhà lại quản nghiêm một chút, không xảy ra sự gì lớn. Lâm Y vô cùng cảm kích Dương Thị dạy nàng cách ngự phu, liền muốn tăng thể diện cho bà. Về nhà mẹ đẻ lần này, chọn một cái nhà có chiêu bài lớn nhất kéo bà đi vào xem. Dương Thị lại nói, cha ta sớm mất, trong nhà chỉ có mẹ kế và em trai. Chúng ta mua chút son phấn, lại mua thêm mũ trùm là được. Ngự phu nghĩa là, cụm này rất đặc biệt, khôn khéo, không phải là dạy chồng, cũng không phải là giữ chồng, mà là khéo léo điều khiển chồng, đi theo hướng mình muốn mà vẫn giữ tình cảm. Lâm Y đoán bà ta ngại vải vóc đắt tiền, vừa hỏi quả thế. Dương Thị nói, một bộ quần áo tận mấy quan không phải thứ chúng ta có thể mua nổi. Lâm Y giật mình nói, lần tới chúng ta chuẩn bị sớm hơn, mua vải về để Thanh Miêu may. Mẹ chồng nàng dâu thường thương lượng một lát, chọn một cửa hàng mặt tiền không lớn như đông khách nhất, mua 2 dạng son phấn hàng trung. Lâm Y thầm nghĩ khó khăn ra ngoài một chuyến, liền mua thêm 1 hộp ngay lúc tặng cho Dương Thị. Dương Thị liên tục nói tốn kém nhưng mặt mũi đều đông đầy ý cười. Lâm Y thấy bà ta vui, liền nhân cơ hội chuyển lời lý thư xin lỗi. Dương Thị ở phương diện này rất rộng lượng, nói rằng việc của trưởng bối không liên quan đến tiểu bối, bảo nàng yên tâm. Hai người tiếp tục đến cửa hàng bán mũ, mua một cái khăn vấn đầu bằng vải nhuộm. Trương Trọng Vi lấy tấm bọc ra, Lưu Hà gói hết mọi thứ xách vào trong tay. Phụ nữ trời sinh thích dạo phố, mặc kệ quà cáp đã mua đủ vẫn luyến tiếc không nỡ về nhà. Lâm Y và Dương Thị đi dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, thẳng tới lúc chân đi bủng rủng, Trương Trọng Vi rất là bất mãn nói, cũng không thấy mọi người mua cái gì, sao cứ đi dạo. Lâm Y lười giảng giải cho chàng, nói với Dương Thị, sắc trời không còn sớm, chúng ta tìm cái sạp uống chén canh nóng rồi về nhà, thế nào mẫu thân? Trời giá rét, uống một chén canh nóng hầm hập, nghĩ tới thấy ấm áp cả người. Dương Thị bất chấp tiết kiệm gật gật đầu. Vì thế mọi người tìm cái quán ngồi xuống, gọi 3 chén canh xương hầm bốc khói nghi ngút. Trương Trọng Vi uống một ngụm không ngừng hô sảng khoái. Bên cạnh có một sạp trồng gốc chỉ bán mà không cung cấp chỗ ngồi, chuyên thịt dê. Lâm Mi đi qua nhìn nhìn, chọn một đĩa thịt dê mềm, một đĩa thịt vụn chân tảng lớn, bưng tới cho Dương Thị và Trương Trọng Vi cùng ăn. Ba người cao hứng ăn xong, Lâm Y mua thêm hai dĩa thịt dê và thịt vụn chân, xin chủ quán hai tờ giấy dầu bao thành hai bao, bảo rằng muốn mang về cho Trương Đống nhấm rượu. Lưu Hà thấy dư lại một phần, nghĩ rằng Dương Thị thiên vị cho mình, đang mừng thầm lại nghe Lâm Y nói: Thanh Miêu bán củ cải muối cay, ngày ngày vất vả, mang một phần về cho cô ta ăn. Lưu Hà nhất thời mất mát, nhưng Lâm Y lập tức đi vượt qua cô ta, không thèm liếc nhìn một cái. Dương Thị không biết Lâm Y đang tức Lưu Hà, còn tưởng nàng phối hợp với mình, nghĩ bụng con dâu thật là tri kỷ, trên mặt bất giác nở nụ cười. Trương Trọng Vi gọi Kiệu, ba người ngồi, Lưu Hà ôm túi đi đằng sau cùng nhau về nhà. Đợi hạ Kiệu, Lâm Y đỡ Dương Thị vào nhà trước, vừa đẩy cửa ra thấy trên mặt đất có vết máu, hai người sợ tới mức lùi thụt về ba bước. Trương Trọng Vi đi theo sau không biết chuyện gì, thò đầu ra thấy cũng sợ nhảy dựng, liên tục la lên: phụ thân xảy ra chuyện gì? Trương Đống từ trong nhà ra nhíu mày trách cứ: có gì mà hô to gọi nhỏ? Dương Thị liếc mắt một cái thấy trên tay ông ta có vết máu, máu còn chưa khô, vội vàng chạy đến xem xét hỏi: đây là làm sao? Nói chưa xong bà ta sửng sốt tiếp, thì ra vết thương trên tay Trương Đống là một vòng dấu răng. Trương Đống nhìn như tâm tình rất tệ, mất kiên nhẫn rụt tay về nói: không có gì hết, qua một lúc là tốt thôi. Lâm Y tâm tư linh hoạt cũng không đến gần. Từ sau Trương Trọng Vi thấy trên tay Trương Đống rõ ràng có dấu răng, đoán chắc rằng có việc đáng ngờ, vừa lôi kéo Trương Trọng Vi lui ra. Trương Trọng Vi vóc cao cũng nhìn thấy dấu răng, không hiểu chút nào: phụ thân, tự dưng tự cắn mình làm chi? Lâm Y vừa mở khóa vừa nói: cũng không biết là ai cắn đâu. Vừa dứt lời phía sau có tiếng Thanh Miêu vang lên: là em cắn đó. Thì sao? Vì sao Thanh Miêu phải cắn Trương Đống? Lâm Y nghiến răng nghĩ mấy giây đã đoán được ngọn nguồn, lập tức hoảng sợ cực độ, một tay kéo Thanh Miêu vào đại sảnh kiểm tra cô từ trên xuống dưới, hỏi: sao lại thế này? Thanh Miêu cúi đầu nói: đại lão gia ăn cơm xong, em đi dọn chén đũa, không ngờ lão gia chụp lấy tay em tránh hai lần không ra, liền cắn lão gia một cái. Trương Trọng Vi kinh ngạc nói: thật sự là ngươi cắn? Ngươi có nhìn thấy vết máu kia không? Không sợ đại lão gia nổi nóng? Lâm Y tức điên lên, trước đánh chàng hai cái cả giận mắng: chàng sợ ông ta nổi nóng, không sợ ta nổi nóng sao? Thanh Miêu rụt rè nói: là nô tỳ không biết nặng nhẹ, nô tỳ đi chịu tội với đại lão gia. Lâm Y quát: em mới là người đúng, xin lỗi cái gì? Nói xong giận cá chém thớt Trương Trọng Vi, mắng chàng: mệt ông ta vẫn là người làm quan, vậy mà thừa dịp ta không ở nhà giở trò với nha hoàng của ta, thực sự là không chịu nổi mà. Trương Trọng Vi cuốn quýt che miệng Lâm Y, vội la lên: tổ tông của ta, nhỏ giọng chút, coi chừng phụ thân ghi hận em. Lâm Y giãy tay chặn ra cả giận: ông ta ghi hận ta còn ghi hận ông ta kìa. Trương Trọng Vi đi đóng cửa nói: ta biết em tức giận, nhưng phụ thân nắm tay nha hoàng trong nhà, nói thế nào cũng thông hết, chuyện này nếu thực sự làm lớn ra, thiệt hại là em. Lâm Y vẫn trong cơn tức, làm sao chịu nghe, kéo Thanh Miêu muốn đi tìm Trương Đống làm cho ra lẽ. Trương Trọng Vi liều mạng ngăn nàng nói: đương tử, em ngẫm lại đi, việc này nếu bị người khác biết hậu quả thế nào, bọn ta phân nửa sẽ khuyên em nên làm con dâu thảo tặng Thanh Miêu cho phụ thân luôn, em nói có đúng không? Lâm Y thoáng bình tĩnh, cẩn thận ngẫm nghĩ, không thể không thừa nhận Trương Trọng Vi nói đúng. Thế đạo này mọi chuyện đều hướng về người đàn ông, không thể phân trái phải lý lẽ cho người phụ nữ, huống chi chỉ là một cô nha hoàn. Trương Trọng Vi thấy nàng nghe lọt tai, tiếp tục nói: ta biết em coi trọng Thanh Miêu, nhưng chỉ có em mà thôi, nhà khác coi A Hoàng, nhà khác có ai coi nha hoàn bán đứt vào nhà là người đâu. Dù phụ thân có nắm tay nha hoàn nhà người ta cũng không là thứ gì to tát, huống chi là nhà mình. Nhưng Thanh Miêu là thật sự phạm thượng, là tử tội, em nhanh nói cô ta đi nhận sai, đợi tới lúc phụ thân tìm đến cửa còn phải sống mà quay về không. Thanh Miêu nhìn Lâm Y khó xử, chủ động đi ra ngoài nói: em đi dập đầu nhận sai với đại lão gia. Lâm Y đoán Trương Đống ngại không dám đợi nha hoàng của con dâu, liền đi theo, lo lắng bản thân không hiểu gọi là quy củ ở Bắc Tống, kéo theo Trương Trọng Vi, hy vọng lúc mình sức động quá mức chàng sẽ nhắc nhở phần nào. Lúc ba người sang cách vách, Dương Thị đã băng bó xong cho Trương Đống, Lưu Hà đứng cạnh bên nước mắt lưng tròng, thấy Thanh Miêu tiến vào lập tức chạy đến tát cô ta một cái, mắng: nhà ngươi to gan lắm, dám làm đại lão gia bị thương. Lâm Y tiến vào cửa liên tục dặn mình phải bình tĩnh, khó khăn lắm mới bình phục tâm tình, Nhìn thấy cái tác này bắt đầu nổi trận lôi đình, nàng đang muốn nổi điên, tay lại bị Trương Trọng Vi nắm giật mình tỉnh ra. Cái tác của Lưu Hà có thể làm Trương Đống bớt giận, thật ra lại tốt. Lâm Y nhìn Trương Đống, quả nhiên mà ông ta tỏ ra vừa lòng. Nàng thở ra một hơi, cũng nhịn không được thầm thì mắng vài câu. Lưu Hà đương nhiên cũng để ý thái độ của Trương Đống, tay giơ lên định tác thêm cái nữa nhưng bị Dương Thị quát bảo ngừng lại. Lâm Y nhìn Trương Đống lại nhìn Lưu Hà, đoán rằng cái tác của Lưu Hà không phải chỉ riêng để lấy lòng Trương Đống mà còn vì lo lắng Thanh Miêu cũng thành thông phòng của ông ta tranh thủ tình cảm với mình. Cái tác ngầm có ý cảnh cáo, xuống tay rất nặng, nửa bên mặt của Thanh Miêu sưng đỏ lên. Cô cố nén nước mắt đến quỳ trước mặt Trương Đống dập đầu. Nô tỳ vô lễ làm đại lão gia bị thương, xin đại lão gia thứ tội. Trương Đống nhất thời không lên tiếng, hẳn là đang châm trước từ ngữ. Lâm Y âm thầm cười lạnh, cũng tiến lên quỳ xuống nói. Tất cả đều do con dâu không đúng, ngày thường luôn dặn dò nó phải giữ gìn trong sạch, chớ có suy nghĩ trèo lên giường chủ nhân, lúc này mới gây ra sự phạm lớn như hôm nay. Dương Thị chưa đợi Trương Đống mở miệng trước kéo Lâm Y đứng lên. Con dâu dạy đúng, có gì mà sai chứ. Trương Đống cực muốn phản bác nhưng nha hoàn hầu hạ con dâu xác định là thuộc về Trương Trọng Vi, bởi vậy hành động của ông ta hôm nay rất không ổn. Đó không đạt được, tổng phải giữ lại chút thể diện. Nhưng ông ta vẫn chưa nói hai thứ, ông ta ôm một hy vọng. Dương Thị mãi khen Lâm Y hiếu thảo, còn dầu đã hiếu thảo phải chủ động dâng Thanh Miêu lên, cho ông ta vừa bảo toàn được mặt mũi, vừa có được lợi thế. Chương 123, Trương Đống vay tiền. Lâm Y mới trải qua chuyện Lưu Hà, không còn chút lòng tốt nào để cho. Dù đoán được tâm tư Trương Đống, nàng cũng làm như không biết, chỉ nói, gia đầu kia không giỏi xem sắc mặt, sau này con dâu không cho nó hầu hạ trước mặt phụ thân nữa, miễn cho chọc giận phụ thân. Dương Thị hiểu dụng ý của Lâm Y nói câu này, vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng rời đi. Lâm Y vén váy hành lễ xoay người liền đi. Lúc này Trương Đống còn chưa nói tha thứ, thấy nàng bước đi như vậy, thập phần bất mãn, nhíu mày định lên tiếng ngăn đón. Dương Thị trừng mắt liếc ông ta, lẩm nhẩm, còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Một cái tát xóa hết, Lâm Y dẫn Thanh Miêu ra ngoài. Trương Đống căm tức nói, bà nuông chiều nó. Dương Thị cả giận, ông một bó tuổi rồi đùa giỡn với nha hoàn của con dâu không thấy bẻ mặt à? Trương Đống ghét từ đùa giỡn khó nghe, nói, tôi uống hai chén rượu có chút say, tưởng lầm Thanh Miêu là Lưu Hạ, lúc đó mới kéo tay nó. Dương Thị không tin, đang định lý luận với ông ta, bà bán rượu ở tủ quán đối diện tìm tới cửa bỏ ra. Trương Đống mua của bà ta một cút rượu còn chưa trả tiền. Dương Thị có chút vui mừng, có cái cớ say rượu bà cũng dễ giải thích với Lâm Y, bằng không quá thật chẳng có mặt mũi nào nhìn nàng. Lưu Hà cũng vui mừng, thầm nghĩ thì ra không phải Trương Đống thích Thanh Miêu mà là thích mình chẳng qua say nên nhận sai người. Dương Thị hỏi bà kia, rượu bao nhiêu tiền? Bà vươn ba ngón tay, một cút rượu 40 văn. Chỉ là một tủ quán nhỏ, một cút rượu tận đến 40 văn. Dương Thị kinh ngạc, giá rượu đắt. Liền hỏi, lão gia nhà ta mua rượu quý giá gì vậy? Bà trả lời, đại lão gia mua rượu mật, rượu này giá cao sao? Phu nhân cũng rõ ràng không cần thiết tôi nói, rượu mật quả thật đắt đỏ. Dương Thị không nghi ngờ giá cả nữa, ném mắt hồ nghi nhìn về phía Trương Đống. Người trong chốn quan trường tủ lượng ai chẳng chung chung vại vại, chỉ là chút rượu mật mà cũng uống say, chỉ sợ là giả bộ say dở trò thì có. Trương Đống bị Dương Thị nhìn đến chột dạ, quay mặt ra chỗ khác. Dương Thị nổi giận dẫn bà đến trước mặt ông ta nói, đây là lão gia nhà ta, bà đòi tiền ông ấy đi. Nói xong đi vào phòng đóng cửa lại. Trương Đống làm gì có tiền, nếu không chẳng phải thiếu nợ. Ông ta sốt ruột, ý bảo Lưu Hà đi gõ cửa. Lưu Hà đến gõ vài cái, gọi mấy tiếng, Dương Thị căn bản không đáp lại. Hết cách, đành thương lượng với Trương Đống. Nô tỳ có tiền tiêu vặt hàng tháng để dành được 10 văn, lại mượn nhị thiếu phu nhân 30 văn nữa, thế nào? Trương Đống gật đầu, rất tốt. Nhà hoàng của nó làm ta bị thương, bỏ ra ít tiền là nên. Lưu Hà về phòng lấy 10 văn của cô ta trước, lại đến phòng Lâm Y gõ cửa. Mở cửa là Thanh Miêu thấy cô ta làm sao có sắc mặt tốt, trước nhổ nước bọt khinh bỉ mới nói, trận gió nào thổi thông phòng mới lên chức tới đây, có chuyện gì mau nói, chậm trễ thông phòng hầu hạ đại lão gia tôi nhận không nổi trách nhiệm đâu. Lưu Hà hiểu Thanh Miêu ghi nhận cái tát kia, nói, tôi là muốn tốt cho cô, nếu tôi không đánh trước đại lão gia sẽ tự mình động thủ. Thanh Miêu tức cười, cười rộ lên nói, vậy tôi xin đa tạ tỷ tỷ. Lưu Hà thấy cô không có ý muốn để mình vào, đành đi cả nhắc nhìn xung quanh hỏi, nhị thiếu phu nhân ở trong phòng à? Đại lão gia sai tôi đến vay tiền. Thanh Miêu ngạc nhiên hỏi, nhị thiếu phu nhân vừa về bên đó liền tới vay tiền, sao ban nãy không ai nhắc tới?

là Thanh Miêu hất nước canh lên người nô tỳ, nô tỳ phải đi thay quần áo, do đó đến muộn. Thanh Miêu khinh thường nói, Lưu Hạ tỷ tỷ, muộn là muộn, đại phu nhân còn chưa hỏi phải phạt cô, cô hoảng cái gì? Điểm tâm là mình tôi làm, cô căn bản không đến gần bếp, làm sao dính nước canh. Lưu Hạ không dám tin, nhìn Thanh Miêu. Thanh Miêu tồn ý định trả thù, lưng đứng thẳng hiên ngang, vẻ mặt đúng hợp lý hợp tình. Dương thị nhìn thấy liền tin Thanh Miêu, mắt lạnh xem Lưu Hạ, cắn môi không lên tiếng. Lưu Hạ cực kỳ ấm ức, nhìn trộm sang Trương Đống, hy vọng ông ta có thể nói đỡ mình hai câu. Không ngờ Trương Đống cũng đang bực bội, thầm nghĩ, cô ta vừa không đi mua canh huyết, vừa không đi gọi ta, thật sự chỉ biết lười nhác, không được tích sự gì hết. Lưu Hạ không đợi Trương Đống cứu giúp, đành phải dập đầu xuống cầu Dương thị tha thứ. Dương thị căn bản không để ý tới cô ta, chậm rãi gấp thức ăn, chậm rãi lùa cơm, xem ra là tính cô ta quỳ một trận. Trương Đống cũng thấy Lưu Hạ thiếu giáo huấn, không thèm nhìn cô ta nữa, mắt chỉ lên bàn, oán giận nói, cái này gọi người ăn thế nào đây? Dương thị ông tồn nói, trong nhà không có tiền, đại lão gia chấp nhận mấy bữa vậy, đại lão gia lĩnh chức quan có bổng lộc, muốn ăn cái gì thì mua cái nấy. Lời này đúng y chốc suy nghĩ trong lòng Lâm Y, âm thầm vỗ tay ủng hộ Dương thị, kêu một tiếng hay.